Tiên Võ Độc Tôn, Tam Thiên Tình Không. Thực hiện, Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ tại audioy.com. Chương 71. Nguyên Hạc Viêm Dương Diệt Tuyệt Thần Quang Thất Bảo Tổ Nguyên Lưu Ly Đăng Lửa Đèn. Dù cho ở trong nạp giới, cũng chưa từng dập tắt. Bên trong lóe ra điểm điểm tinh quang. Lăng Thiên đưa nó nâng trong tay, án chiếu lấy trong đầu thiên kia bí yếu thuật, chuẩn bị tu luyện Nguyên Hạc Viêm Dương Diệt Tuyệt Thần Quang. Muốn tu luyện môn thần thông này, cần đem thần niệm dẫn vào đến Thất Bảo Tổ Nguyên Lưu Ly Đăng. Sau đó bắt hư không cái kia từng sợi Nguyên Hạc Viêm Dương thần quang, đem hắn chứa đựng ở trong Lưu Ly Đăng. Đợi đến đăng hồ bên trong tồn đầy Nguyên Hạc Viêm Dương thần quang thời điểm, liền dẫn động thần niệm, đem một sợi thần quang dẫn dắt đi ra, rèn luyện tự thân, chậm rãi thích ứng Nguyên Hạc Viêm Dương thần quang uy lực, không ngừng tiến hành rèn luyện, thẳng đến cuối cùng đem Nguyên Hạc Viêm Dương thần quang tồn ở trong đan điền. Cần thời điểm, nhẹ nhóm điều động mà ra. Cái gọi là thần quang cửu chuyển, là chỉ đi qua 9 lần lặp đi lặp lại rèn luyện. Rèn luyện sau đó, Nguyên Hạc Viêm Dương Diệt Tuyệt thần quang nhan sắc cũng sẽ tùy theo phát sinh đủ loại biến hóa. Uy lực cũng từng bước một tăng cường. Tu luyện tới cuối cùng, ngay cả nguyên thần chân nhân cũng sẽ ở thần quang uy lực dưới hôi phi yên diệt. Bất quá Nguyên Hạc Viêm Dương Diệt Tuyệt thần quang con đường tu luyện, gian nguy trùng điệp, hơi vô ý liền sẽ dẫn hỏa thiêu thân, đem bản thân luyện hóa thành tro tàn. Cho nên phải vạn phần cẩn thận. Tu luyện quá trình càng là cần đại lượng nguyên lực bổ sung. Cho nên đối với thượng phẩm linh thạch nhu cầu cực kỳ khổng lồ. Đợi đến ngày sau thần quang cửu chuyển thời điểm, cần thiết thượng phẩm linh thạch tuyệt đối là một con số khủng bố. Lăng Thiên đầu tiên là quan tưởng bước kia thu sơn vấn đạo đồ. Đợi đến thần niệm khôi phục, tinh thần dồi dào sau đó, lại mới bắt đầu tiến hành tu luyện. Hắn thức hài, một chút linh quang lập lòe. Thần niệm ngưng tụ thành tinh thần nháy mắt bị thắp sáng. Bất quá thức hài mênh mông, bên trong còn có càng nhiều tinh thần còn đang ngủ say. Một tia thần niệm bị Lăng Thiên cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt mà ra, thăm dò vào đến phảng phất từ tinh hà ngưng tụ mà thành lửa đèn sau đó. Nháy mắt liền tựa như là bị một cái vòng xoáy liên lụy đến hư không. Lăng Thiên trong lòng hoảng sợ. Chẳng lẽ điểm ấy lửa đèn trên thực tế có thể liên tiếp hư không? Cái này thật sự là quá kinh khủng. Đơn giản khó có thể tưởng tượng đến tột cùng là cỡ nào đại năng mới có thể đưa nó sáng tạo ra. Mở ra một chỗ kết nối hư không thông đạo, nhưng lại có thể cam đoan ổn định, không cho hư không cùng phương này thế giới lẫn nhau xâm nhập. Có thể làm được điểm ấy, tối thiểu nhất cũng là nguyên thần chân nhân phía trên tồn tại a. Mặc kệ thế nào, loại này thủ đoạn đều đủ để cho hắn ngưỡng vọng. Hư không trải rộng vô số tinh thần, cùng hắn thức hải bên trong yên lặng thế giới khác biệt. Nơi này mỗi một khỏa tinh thần đều tản mát ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ. Mỗi một khỏa tinh thần ở giữa cự ly đều xa xôi vô cùng. Coi như hắn ngự kiếm phi hành ngàn vạn năm, chỉ sợ đều khó có thể đến mặt khác một khỏa tinh thần. Lăng Thiên hiện tại tình huống nhưng lại cực kỳ đặc thù. Một sợi thần niệm lơ lửng ở trong hư không, tâm ý khẽ động, liền có thể nháy mắt di động nghìn vạn dặm, phảng phất có thể lấy nhục thân phá vỡ không gian, trực tiếp xuyên toa. Những cái kia mắt thường căn bản không có khả năng trông thấy đủ loại tia sáng, cũng đều xuất hiện ở thần niệm trong tầm mắt. Lăng Thiên cùng trong đầu thiên kia bí yếu từng cái xác minh, tìm kiếm lấy Nguyên Hạc Viêm Dương thần quang. A, đạo kia bạch sắc quang tuyến mang theo cực hàn khí tức, chẳng lẽ là nguyên tử âm cực thần quang? Quả nhiên lợi hại, còn không có tới gần đều cảm giác được thần niệm cơ hồ muốn bị đông lạnh thành vỡ nát. Đây tuyệt đối là ta hiện tại không cách nào bắt cường đại thần quang. Trước phóng tới một bên lại nói, đạo kia uốn lượn tiến lên, hình như rắn trường kim sắc thần quang, chẳng lẽ là nguyên tử thiên chuyển thần quang? có thể bị lệch tất cả công kích, chính là tốt nhất hộ thân thần thông. Đáng tiếc ta hiện tại thực lực căn bản bắt không được nó. Lăng Thiên thần niệm ở phương này hư không bốn phía du đãng, nhìn xem từng đạo lợi hại vô cùng thần quang ở phía xa xẹt qua. Khi hắn từ một chỗ phun trào ra hỏa diễm tinh thần bên cạnh bay qua lúc, đột nhiên một vòng xích sắc quang mang từ tinh thần phía trên biển lửa bắn nhanh mà ra, mang theo cực kỳ cường đại viêm dương chi lực, có thể đốt cháy tất cả. Không sai, liền là nguyên hạt viêm dương thần quang. Lăng Thiên trong lòng khẽ động, cuống quýt đón đạo kia hướng nơi xa tản mát mà đi xích sắc quang mang phóng đi. Đưa tay muốn đem cái này thần quang ngăn lại. Xích sắc thần quang chiếu xạ tại hắn dùng thần niệm ngưng tụ thành trên cánh tay. Trong chốc lát, toàn bộ cánh tay đều hôi phi yên diệt. Còn tốt Lăng Thiên xem thời cơ được nhanh. Nếu bị cái này thần quang tiếp tục chiếu xạ, toàn bộ thần niệm đều sẽ bị đốt cháy hầu như không còn. Thần niệm bị hao tổn, lập tức liền từ lửa đèn bên trong rơi ra. Lăng Thiên đột nhiên mở ra hai mắt, trên mặt còn lưu lại một tia sợ hãi. Vừa mới ở trong hư không, thần niệm bị thương, liền cùng hắn bản thể bị trọng thương đồng dạng, không có khác gì. Thậm chí ngay cả loại kia đau đớn đều hoàn toàn giống nhau. Lăng Thiên trên trán phủ đầy cánh tay bị nguyên hạt viêm dương thần quang chiếu xạ hủy diệt lúc, bởi vì kịch liệt đau nhức mà chảy xuống mồ hôi lạnh. Vừa mới một màn kia thực sự quá mức hung hiểm, hắn làm sao đều không nghĩ đến đạo kia xích sắc thần quang uy lực cư nhiên như thế kinh khủng. Hắn cẩn thận đọc toàn bộ một lần trong đầu ấm xuống thiên kia bí yếu, lúc này mới phát hiện bản thân vừa mới cử động thực sự quá mức nguy hiểm. Muốn dẫn sắt nguyên hạt viêm dương thần quang, phải dùng thần niệm cẩn thận tiếp xúc, chậm rãi tác động. Tuyệt đối không thể như trước đó như thế hung mãnh đánh tới. Nếu không chỉ có thể nhóm lửa đốt người. Vừa mới tổn thất một chút thần niệm, Lăng Thiên đau lòng phía dưới, vẫn là trước tiến hành quan tưởng. Sau đó đợi đến thần niệm khôi phục sau đó, lần thứ hai thông qua thất bảo tổ nguyên lưu ly đăng lửa đèn, tiến nhập đến trước đó phía kia hư không. Viên kia thiêu đốt hừng hực hỏa diễm to lớn tinh thần phía trên, còn có xích sắc thần quang không ngừng hướng về hư không chỗ sâu bắn nhanh mà ra. Sau đó chậm rãi biến mất ở Lăng Thiên trong tầm mắt. Lần này Lăng Thiên cũng không có như trước đó như vậy cấp tiến, mà là cẩn thận từng ly từng tí đi đụng vào xích sắc thần quang, muốn đưa nó dẫn sắt đến đăng hồ. Đáng tiếc chờ hắn ngón tay đụng chạm lấy xích sắc thần quang lúc, chỉ là hơi tiếp xúc nhiều một chút mà thôi, toàn bộ cánh tay lần thứ hai hóa thành tro bụi. Sau đó hắn lại một lần thối lui ra khỏi thất bảo tổ nguyên lưu ly đăng bên ngoài. Như thế không ngừng cố gắng, dòng giã bỏ ra thời gian nửa tháng, Lăng Thiên lúc này mới bắt được một đường xích sắc thần quang đến đăng hồ. Đại công cáo thành thời điểm, hắn mở ra hai mắt, thở phào một cái, nhìn xem gần như trong suốt đăng hồ. Một vòng xích sắc quang mang đang vây quanh ấm vách tường phi tốc xoay tròn, tốc độ đơn giản nhanh đến cực điểm, phảng phất đăng hồ bên trong nhiều hơn một đạo màu đỏ quang hoàn. Lăng Thiên cẩn thận quan sát đến cái này bôi màu đỏ lưu quang, bên khóe miệng hiện ra một tia nhàn nhạt tiếu dung. Bất quá cái này vẻn vẹn chỉ là một bước. Muốn luyện thành nguyên hạt viêm dương diệt tuyệt thần quang, cần thu thập đầy ấm xích sắc thần quang mới được. Hơn nữa đằng sau dẫn thần quang nhập thể, tiến nhập đến đan điền rèn luyện. Rèn luyện, luyện hóa thành thần thông, lúc này mới là hung hiểm nhất, càng mấu chốt một bước. Trước đó dẫn sắt thần quang đến đăng hồ, coi như thất bại, cũng chỉ là thần niệm bị hao tổn. Thế nhưng là những bước sau đây, nếu như thất bại mà nói, bản thân liền sẽ bỏ mình đạo tiêu, hóa thành tro tàn. Thật sự là hung hiểm vạn phần, dung không được nửa điểm sai lầm. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Lăng Thiên dẫn sắt xích sắc thần quang càng ngày càng thuần thục, động tác cũng là càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, tràn đầy một bình xích sắc thần quang, phảng phất vô số quang hoàn, phản chiếu lưu ly đăng một phiến sáng rực. Lăng Thiên an tâm ở trong tĩnh thất tu luyện 3 ngày. Đợi đến nguyên lực cùng thần niệm đều khôi phục lại tối đỉnh phong trạng thái lúc. Lúc này mới chậm rãi đem đặt ở trước mặt cái kia chén nhỏ thất bảo tổ nguyên lưu ly đăng cầm lấy. Sau đó đem một tia thần niệm chậm rãi thăm dò vào đến lửa đèn. Từ đăng hồ bên trong dẫn sắc ra một đường xích sắc quang mang. Trong chốc lát, trong tĩnh thất nhiệt độ đột nhiên thăng. Lăng Thiên chỉ cảm giác mình phảng phất ngồi cao ở hỏa lô. Trên người mồ hôi rơi như mưa. Ngay cả ánh mắt đều bắt đầu mơ hồ. Đây là màu đỏ nguyên hạch viêm dương thần quang ngưng mà không phát. Nếu không nó nếu là bộc phát ra, không khác viêm dương oanh liệt. Cả tĩnh thất, còn có hắn cũng có nháy mắt hóa làm bụi bặm. Nhìn xem cái kia một đường xích sắc thần quang ở lửa đèn phía trên nhảy nhót. Lăng Thiên tĩnh tâm ngưng thần. Sau đó nhẹ nhàng há mồm khẽ hấp. Thần quang giống như có linh tính đồng dạng. Bị hắn nuốt vào trong miệng. Sau đó thẳng vào đan điền. Trong chốc lát, Lăng Thiên sắc mặt biến đỏ bừng. Liền tựa như là đun sôi con tôm. Hơn nữa tràn đầy thống khổ. Vẻ dữ tợn. Hắn đem xích sắc thần quang nuốt vào nháy mắt. Chỉ cảm giác một đạo hỏa tuyến. Theo yết hầu lao thẳng tới đan điền khí hải. Những nơi đi qua. Phảng phất ngũ tạng lục phủ đều bị đốt. Đốt cháy đồng dạng. Khó chịu đến cực điểm. Nếu không phải hắn ý chí lực kiên cường. Đã sớm chống đỡ không nổi. Lăn lộn đầy đất. Dù cho như thế. Hắn vẫn là đau nhức cực khổ chịu. Trên người bốc hơi lên bạch sắc sương mù. Phảng phất thể nội huyết dịch đều ở liên tục bốc hơi. Cái kia một đường xích sắc thần quang. Chui vào đến hắn đan điền. Lăng Thiên vội vàng nhìn xuống đau đớn. Vận chuyển tu luyện nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang pháp môn. Bắt đầu đưa nó luyện hóa. Dung nạp đến bản thân đan điền treo cao tinh thần. Luyện hóa xích sắc thần quang. Cần cực kỳ khổng lồ nguyên lực. Lăng Thiên chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. Cái kia một đống thượng phẩm linh thạch liền ít đi rất nhiều. Sau đó linh thạch bên trong tuôn ra điểm điểm nhũ bạch sắc quang mang. Chui vào đến hắn thể nội. Hóa thành mãnh liệt nguyên lực thủy triều. Giúp hắn đem xích sắc thần quang thuần phục. Nguyên hạch viêm dương thần quang phảng phất một đầu linh xà. Ở hắn thể nội liên tục du động. Như thế luôn hồi mấy vòng sau đó. Bị nguyên lực liên tục trùng kích. Cuối cùng lúc này mới bị thuần phục. Chui vào hắn đan điền 109 khỏa tinh thần bên trong một khỏa. Ở bên trong tiềm ẩn lên. Có lần này thành công kinh nghiệm sau đó. Lăng Thiên tiếp tục cố gắng. Liên tục luyện hóa thất bảo tổ nguyên lưu ly đăng bên trong nguyên hạch viêm dương thần quang. Đợi đến hắn đem 108 đạo thần quang toàn bộ luyện hóa. Giấu ở đan điền thiên cương địa sát 108 khỏa tinh thần. Tuyên bố đại công cáo thành thời điểm. Cũng đã trọn vẹn ở tính thất bên trong bế quan không sai biệt lắm 2 tháng thời gian. Hắn không những thuận lợi đem nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang tu luyện thành công. Ngay cả thức hải bên trong thần niệm. Cũng tăng trưởng rất nhiều. Có lẽ nếu không bao lâu. Liền có thể bắt đầu thử tu luyện thiên nhạc kiếm trận đệ nhị tầng. Đến lúc đó thực lực còn sẽ lại đến một bậc thang. Cái kia một đống thượng phẩm linh thạch. Giờ phút này cũng đã tiêu hao chỉ còn lại mấy chục khối. Vẹn vẹn chỉ đủ chiến thiên khôi lỗi chiến đấu một khắc đồng hồ. Muốn để nạp giới chiến thiên khôi lỗi duy trì dài hơn chiến đấu thời gian. Nhìn đến còn cần nghĩ biện pháp lại đi làm một ít thượng phẩm linh thạch trở về. Lăng Thiên đem trong tính thất đồ vật đều thu thập xong sau đó. Lúc này mới chậm rãi đi ra ngoài. Sau đó ngón tay nhẹ nhàng gõ ra. Đan điền trong khí hải một khỏa tinh thần hơi hơi rung động. Màu đỏ nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang. Từ tinh thần bên trong tuôn ra. Xuy. Hắn trên ngón tay hít bắn ra một đạo màu đỏ tia sáng. Nhẹ nhàng điểm vào dưới chân nham thạch bên trên. Lưu lại một cái ngón tay phẩm chất. Sâu không thấy đáy lỗ thủng. Chung quanh nham thạch. Phảng phất đều bị nhiệt độ cao thiêu đốt qua đồng dạng. Thế mà hơi hơi phiếm hồng. Chương 72. Thanh Long Sơn Lăng Thiên hơi sững sờ. Tuy nhiên hắn biết rõ Nguyên Hạch Viêm Dương Diệt Tuyệt thần quang lợi hại, nhưng lại không nghĩ đến nó lợi hại đến trình độ như vậy. Một chỉ điểm ra, ngọn núi xuyên thủng. Loại uy lực này, chỉ sợ ngay cả tử phủ tu sĩ đều làm không được. Một vệt sáng từ Tiền Sơn Tô Bình mà đến, hướng về bên cạnh Trầm Hồng Lăng tinh xá bay đi. Bất quá trên nửa đường một cách chuyển hướng, lại là rơi vào trước mặt hắn. Trầm Hồng Lăng trên gương mặt xinh đẹp tức giận, môi anh đào hơi hơi quyết lên, tựa như là người nào chọc giận nàng sinh khí, để cho nàng mất hứng dường như. Lăng Thiên trong lòng âm thầm kinh ngạc, cái này Khai Dương Phong chẳng lẽ còn có người dám gây Trầm Hồng Lăng không khai tâm. Ngươi rốt cuộc bế quan đi ra. Trầm Hồng Lăng trông thấy Lăng Thiên câu đầu tiên, liền mang theo sát khí, phảng phất đang oán trách hắn bế quan thời gian quá dài. Chuyện gì xảy ra? Lăng Thiên một mặt mạc danh kỳ diệu, chẳng lẽ bản thân bế quan thời gian dài cũng có sai? Trầm Hồng Lăng thở phì phò nói. Chúng ta Tinh Cực Tông đều bị người khi dễ đến trên mặt. Ngươi thế mà vẫn còn bế quan. Nếu là ngươi sớm một chút xuất quan, sớm tối thiểu cũng có thể không cho những cái kia ra hỏa quá phách lối. Lăng Thiên sườn sốt một chút. Chẳng lẽ còn có người dám đánh lên Tinh Cực Tông đến? Người nào to gan như vậy? Là Thiên Kiếm Sơn? Hay là Hỏa Liên Tông? Giống như đoán được hắn tâm lý ý nghĩ dường như. Trầm Hồng Lăng tức giận nói. Đều không phải. Là Đại Tề Quốc Thanh Long Sơn. Thanh Long Sơn đó là cái gì tông môn? Làm sao Đại Tề Quốc tông môn chạy đến chúng ta nơi này diễu võ dương oai đến? Lăng Thiên kinh ngạc hỏi một câu. Tinh Cực Tông cùng Thanh Long Sơn cử ly cũng quá xa một chút a. Chẳng lẽ đối phương ăn no dối việc đến Tinh Cực Tông tìm tồn tại cảm giác? Trầm Hồng Lăng mặt không chút thay đổi nói. Thanh Long Sơn có một vị thánh tử tiến giai tử phủ cảnh. Mời các đại tông môn đi trước xem lễ. Nguyên bản chúng ta Tinh Cực Tông cũng không ở danh sách mời. Chỉ cần là không tư cách. Nhưng là vị kia thánh tử. Với ta quen biết. Cho nên sai người đến. Diễu võ dương oai. Thánh tử liền có thể tiến giai tử phủ. Cách này tông môn thật đúng là đủ mạnh. Tinh Cực Tông cùng Thiên Kiếm Sơn dạng này xưng bá đại Ngô Quốc tông môn. Mạnh nhất thánh tử cùng cũng đã hao tổn ở trong Tiên Tung Lâm Tông Ứng Nguyên. Nếu như không chết, nhiều nhất cũng liền nguyên đan đỉnh phong. Tiến giai tử phủ còn cần mấy năm thời gian mới tỉnh. Mà Thiên Kiếm Sơn đệ nhất kiếm, nghe nói là năm ngoái mới vừa vặn tiến giai nguyên đan đỉnh phong. Hai người đều xem như nhất thời thiên tài. Nhưng là cùng Thanh Long Sơn vị này thánh tử so sánh, lại là kém đến quá xa. Thanh Sơn Long dạng này thánh tử đã có ba vị. Xem như cái này, bị người xưng là Thanh Long Sơn Tứ Tiểu Long, vừa mới hắn phái tới đưa tin cái kia ra hỏa, ngôn ngữ ngả ngớn, nhắm chúng tông môn nhiều vị đệ tử bất mãn, cùng hắn đồng thủ, đều bị hắn đánh bại. Trầm Hồng Lăng hốc mắt ửng đỏ, tựa hồ bởi vì bản thân sự tình mà có nhục tông môn danh dự, cho nên cảm thấy trong lòng khó chịu. Lăng Thiên kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ Trương Thái Huyền sư huynh không có lên trận sao? Hắn cũng thua. Cái kia gia hỏa có nguyên đan đỉnh phong tu vi. Chúng ta Tinh Cực Tông chư vị thánh tử, chỉ sợ ngoại trừ ngươi bên ngoài, không ai có thể cùng hắn một trận chiến. Trầm Hồng Lăng nhìn chằm chằm Lăng Thiên một cái, tựa hồ đối với hắn tràn đầy lòng tin. Vừa mới đem Nguyên Hạc Viêm Dương Diệt Tuyệt thần quang tu luyện thành công, Lăng Thiên cũng vừa vặn muốn tìm người thử tay nghề. Nghe được Trầm Hồng Lăng lời nói, tức khắc sắc mặt run lên. Trầm giọng nói, có phải hay không ở võ các, ta liền đi kiến thức một cái kia ra hỏa lợi hại. Đã chậm, cái kia ra hỏa đã đi. Trầm Hồng Lăng hít khẩu khí. Kỳ thật nàng trong lòng rõ ràng, chỉ sợ liền xem như Lăng Thiên, đều chưa chắc là cái kia ra hỏa đối thủ. Lần trước Lăng Thiên đánh bại Thiên Kiếm Sơn trưởng lão Đinh Huyền, bất quá là bởi vì dùng một kiện lợi hại pháp bảo. Chỉ là nàng mong muốn đơn phương cảm thấy Lăng Thiên phải có biện pháp, cho nên trông thấy hắn không sớm không muộn, hết lần này tới lần khác chờ nhân ra đi mới xuất quan. tức khắc khí liền không đánh một chỗ đến. Vậy chúng ta liền đánh lên Thanh Long Sơn, Tinh Cực Tông vứt bỏ danh tử, ta Lăng Thiên nhất định muốn giấy trở về. Lăng Thiên cười ngạo nghễ, có Nguyên Hạc Viêm Dương Diệt Tuyệt Thần Quang nơi tay, chỉ là Thanh Long Sơn lại tính được cái gì? Trầm Hồng Lăng nghe được Lăng Thiên lời, khẽ cắn môi anh đào, nhìn hắn một cái, thấp giọng nói cảm ơn ngươi. Nói xong sau đó, nàng liền thân hóa lưu quang, hướng về bản thân tinh xá bay đi. Lăng Thiên nhìn xem Trầm Hồng Lăng thân ảnh biến mất ở tầm mắt. Sau đó mới cất bước hướng phía trước viện phòng ngủ đi đến. Hắn bế quan thời gian dài như vậy, khẳng định lại có mấy chỉ hạt giấy bay tới. Vừa vặn nhìn xem những cái này hạt giấy có hay không mang theo hữu dụng đồ vật. Bốn cái hạt giấy an tĩnh đứng ở trên bàn sách. Lăng Thiên đi đến, từng cái kích hoạt phía trên bổ sung thủy kính thuật. Trước ba chỉ hạt giấy đều là tiếp tục đăng nhiều kỳ thiên ma ký. Chỉ có gần nhất bay tới cái kia hạt giấy. Thủy kính thuật trên đó viết Thanh Long Sơn Thánh Tử Sở Kiếm Phi. Một mực thèm nhỏ dãi Trầm Hồng Lăng sắc đẹp. Vì ở trước mặt Trầm Hồng Lăng khoe khoang, đặc biệt phái người mời Tinh Cực Tông đệ tử tiến về Thanh Long Sơn xem lễ. Đồng thời còn đặc biệt điểm danh, muốn để Trầm Hồng Lăng đi trước, ý đồ ở tiến giai tử phủ tu sĩ đại lễ, bức bách Trầm Hồng Lăng đáp ứng cầu hôn. Nguyên lai như thế. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu, cười lạnh nói, không nghĩ đến cái kia ra hỏa đánh là Trầm sư tỷ chủ ý. Nhìn Trầm sư tỷ bộ dáng, thế nhưng là đối với hắn một chút hảo cảm đều không có. Lần này ta thật đúng là muốn đánh lên Thanh Long Sơn, nhìn xem cái này tiến giai tử phủ thánh tử đến tột cùng có mấy phần chất lượng. Hắn đem hạt giấy cẩn thận cất kỹ, sau đó ngự kiếm mà ra, hướng về Tiền Sơn bay đi. Lúc này, trưởng môn cùng chư vị trưởng lão hẳn là cũng đều ở trong võ các nghị sự. Thanh Long Sơn phát ra mời, không thể coi như không quan trọng. Nếu không, tất có phiền phức. Quả nhiên, chờ hắn đi tới võ các thời điểm, đại môn đóng chặt. Bên ngoài có hai tên thánh tử phòng thủ, không cho phép người không có phận sự tới gần. Chỉ là Lăng Thiên hiện tại thân phận đặc thù, ầm còn áp đảo Trương Thái Huyền. Cho nên trông thấy hắn đến, hai vị kia tông môn thánh tử cũng không dám thất lễ. Cuống quýt phân ra một người, đi vào võ các bên trong xin chỉ thị. Chút lát sau đó, vị kia tông môn thánh tử liền cung kính đem Lăng Thiên mời vào võ các. Có thể cùng trưởng môn cùng chư vị trưởng lão ngồi luận đạo. Lăng Thiên thân phận xác thực cũng đã viễn siêu bọn họ, không thể lấy phổ thông thánh tử đến so sánh. Lăng Thiên đi vào võ các, chỉ thấy chư vị trưởng lão đều khoanh chân ngồi ở bộ đoàn bên trên, đang đánh với thủ trưởng môn Quan Vũ Quang. Liền Tôn Đại Thiên cũng ở trong đó. Trông thấy Lăng Thiên đi tiến đến, Lỗ Địch Bình cùng Ngô Hảo bọn họ đều đối với hắn gật đầu mỉm cười. Còn lại những cái kia trưởng lão cũng là nhao nhao lấy lòng. Ngay cả Quan Vũ Quang đều nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu hắn ngồi xuống. Chỉ có Tôn Đại Thiên vẫn như cũ dùng oán độc ánh mắt nhìn lấy hắn. Cùng hắn cừu hận cũng đã lớn đến không cách nào hóa giải cấp độ. Chỉ là đang Tinh Cực Tông, thậm chí là dù là ra Tinh Cực Tông, hắn đều đối Lăng Thiên không thể làm gì, chỉ có thể dương mắt nhìn. Lăng Thiên ở Lỗ Địch Bình bên cạnh tìm không bồ đoàn ngồi xuống. Sau đó liền nghe được Quan Vũ Quang mở miệng nói, Thanh Long Sơn mời, mọi người nói lần này chúng ta Tinh Cực Tông đi hay là không đi? Đi làm cái gì? Chẳng lẽ mất mặt xấu hổ sao? Nhân ra tùy tiện một cách đệ tử tới, liền đem chúng ta Tinh Cực Tông lợi hại nhất thánh tử đều đánh bại. Lần này nhất định sẽ bị người đối xử lạnh nhạt trào phúng. Một cái tính tình hỏa bạo trưởng lão trực tiếp thổi râu ria chừng mắt hô lên, hắn có thể chịu không được cái này khí. Thế nhưng là Thanh Long Sơn thực lực cường hoành, nếu như chúng ta không đi, sợ rằng sẽ rước lấy đối phương trả thù. Một cái khác trưởng lão có chút do dự. Tinh Cực Tông thực lực không bằng bị người, khắp nơi bị người áp chế, cũng là không biện pháp sự tình. Lỗ Địch Bình kêu rên nói, sợ cái gì, Tinh Cực Thượng Tông tự nhiên sẽ cho chúng ta chỗ dựa. Tinh Cực Thượng Tông, nhân gia cũng sẽ không quản chúng ta nhàn sự. Mượn cái này danh tiếng dọa một chút Thiên Kiếm Sơn cũng liền bình thường. Chẳng lẽ Lỗ trưởng lão ngươi cho rằng Thanh Long Sơn phía sau không có ngoại vực đại thế lực sao? Tôn Đại Thiên cười lạnh một tiếng, cũng sẽ không buông tha cơ hội này đả kích Lỗ Địch Bình. Lăng Thiên, ngươi nói thế nào? Quan Vũ Quang nhìn đến an tỏa như núi Lăng Thiên, trong mắt tinh mang lóe lên. Trương Thái Huyền bị Thanh Long Sơn đệ tử đánh bại, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở Lăng Thiên. Đương nhiên là đi, không đi Thanh Long Sơn mà nói, làm sao có thể kiếm về cái này mặt mũi đây? Lăng Thiên cười nhạt một tiếng, thần sắc trên mặt tự tin vô cùng. Quan Vũ Quang trước mắt sáng lên, cao giọng nói, ngươi ý là đi Thanh Long Sơn liền có thể đem chúng ta Tinh Cực Tông vứt bỏ mặt mũi đoạt trở về? Không sai. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu, đối với điểm ấy hắn không chút nào hoài nghi. Tôn Đại Thiên thâm trầm cười một tiếng, trầm giọng nói, tiểu tử, không nên nói lung tung khoác lác, cẩn thận gió lớn tước đầu lưới. Lăng Thiên nhìn đến Tôn Đại Thiên, cười lạnh nói, Tôn trưởng lão ý tứ, chúng ta Tinh Cực Tông liền nhất định so ra kém Thanh Long Sơn. Ta ngược lại nghĩ hỏi một chút, ngươi đến tột cùng là Tinh Cực Tông trưởng lão hay là nhân gia Thanh Long Sơn trưởng lão? Chung quanh rất nhiều trưởng lão cũng đã đối Tôn Đại Thiên trợn mắt nhìn. Hắn vừa mới một phiên trào phúng Lăng Thiên lời, xác thực không đi qua đại não liền thốt ra, hiện tại phát giác không thích hợp, cũng đã chậm. Cho nên hắn chỉ có thể thật sâu cúi đầu xuống, không dám nhìn chút phẫn nộ ánh mắt. Trong lòng thầm mắng lần này không cẩn thận lại bị Lăng Thiên gài bẫy. Quan Vũ Quang nhẹ nhàng ho một tiếng, đối Lăng Thiên đạo, đã ngươi như thế có lòng tin, rất tốt. Lần này liền tử ngươi cùng Trầm Hồng Lăng cùng một chỗ, nhường Ngô Hạo trưởng lão dẫn đầu tiến về Thanh Long Sơn tham gia bọn họ khánh điển. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên rơi chúng ta Tinh Cực Tông uy phong. Tuân mệnh. Lăng Thiên đứng dậy đối Quan Vũ Quang hành lễ, cái này kết quả đúng là hắn muốn. Ba ngày sau đó, các ngươi liền khởi hành xuất phát tiến về Đại Đại Tề Quốc. Ta sẽ nhường Ngô trưởng lão sử dụng Mông Đồng Đấu Hàm mang các ngươi đi qua. Muốn để Thanh Long Sơn trên dưới nhìn xem, ta Tinh Cực Tông như thường có xuất sắc tuổi trẻ cao thủ. Tiếp xuống 3 ngày thời gian, Lăng Thiên tiếp tục tại tính thất bên trong đóng cửa tu luyện. Bất quá lần này, hắn muốn làm lại là đem Nguyên Hạc Viêm Dương Diệt Tuyệt Thần Quang phong tồn đến Cửu Diệu Kim Nha Đồ, hóa thành hắn cường đại nhất đòn sát thủ. Bất quá muốn đem Nguyên Hạc Viêm Dương Diệt Tuyệt Thần Quang phong tồn đến Cửu Diệu Kim Nha Đồ, độ khó to lớn, viễn siêu Tinh Viên Bí Kiếm. Hắn đan điền cái kia ẩn giấu đi Nguyên Hạc Thần Quang 108 khỏa tinh thần, đem cái kia nóng rực xích sắc quang mang cùng nhau phóng xuất ra, ngưng tụ đến cùng một chỗ, liền là một đạo Nguyên Hạc Viêm Dương Diệt Tuyệt Thần Quang. Nhưng là nó uy lực thực sự quá lớn, càng không dễ khống chế. 3 ngày thời gian, Lăng Thiên cũng vẻn vẹn chỉ là ở trong Cửu Diệu Kim Nha Đồ phong tồn 2 đạo mà thôi. Giờ phút này nếu như mở ra bức họa kia cuốn, liền có thể nhìn thấy bên trong nhiều hơn 2 đầu xích nha ở không trung bay lượn. Chương 73. Vắng vẻ. Lăng Thiên kết thúc 3 ngày tiềm tu sau đó, liền cùng Trầm Hồng Lăng cùng một chỗ, theo lấy Ngô Hạo leo lên Mông Đồng Đấu Hàm, tiến về Đại Tề Quốc Thanh Long Sơn, tham gia Sở Kiếm Phi tiến giai tử phủ cảnh đại điển. Mỗi một cái tử phủ tu sĩ, đối tông môn tới nói, đều là to lớn nhất tài phú. Giống Tinh Cực Tông liền không cần phải nói, tử phủ tu sĩ địa vị cao cả, tối thiểu nhất cũng giống Ngô Hạo dạng này, cùng trưởng môn cũng không sai biệt lắm là bình khởi bình tỏa. Thanh Long Sơn mặc dù thực lực so Tinh Cực Tông mạnh hơn, nhưng là chỉ cần có thánh tử tiến giai tử phủ cảnh, lập tức liền sẽ trở thành tông môn trưởng lão. Thân phận địa vị hoàn toàn khác biệt. Chính bởi vì như thế, Sở Kiếm Phi mới có thể điều động Thanh Long Sơn Thánh Tử đến Tinh Cực Tông diễu võ Dương Oai. Đối với Tân Tấn trưởng lão, Thanh Long Sơn trên dưới đều sẽ cho hắn mặt mũi. Đương nhiên, càng trọng yếu là Thanh Long Sơn mắt cao hơn đầu, căn bản là không có đem Tinh Cực Tông để vào mắt. Lần trước tiến về Tiên Tung Lâm thời điểm, Mông Đồng đấu hàm trở đầy tông môn thánh tử, náo nhiệt phi thường. Bất quá lần này lại chỉ có Lăng Thiên cùng Trầm Hồng Lăng hai người, coi là ăn nói có ý tứ. Mặt lạnh tâm nóng Ngô Hạo cũng liền ba người mà thôi, lộ ra lạnh lùng thanh thanh. Từ Tinh Cực Tông tiến về Thanh Long Sơn, cho dù là lấy Mông Đồng đấu hàm tốc độ, đều muốn phi hành gần 20 ngày thời gian. Lăng Thiên lên thuyền sau đó, liền đem bản thân nhốt ở trong phòng. Ngoại trừ quan tưởng thu sơn vấn đạo đồ, tăng cường thần niệm bên ngoài, liền là hướng cửu diệu kim nha đồ bên trong phong tồn nguyên hạc viêm dương diệt tuyệt thần quang. Mông Đồng đấu hàm ở trong tầng mây xuyên toa. Tăng thêm Lăng Thiên càng cần cẩn thận khống chế nguyên hạc viêm dương diệt tuyệt thần quang uy lực. Nếu không cẩn thận đem chiếc này phi chu mở lỗ hồng, cái kia việc vui liền lớn. Cho nên một đường đi xuống, hắn thế mà mới vẹn vẹn hướng cửu diệu kim nha đồ bên trong phong tồn chín đạo tịch diệt thần quang. Coi là trước đó hai đạo hợp lại, hiện tại trong bức tranh có 12 con xích nha. Chỉ cần đem bức tranh mở ra, một cỗ náo nhiệt liền đập vào mặt. Phảng phất cả bức họa quyền đều muốn ở những cái này xích nha vỗ cánh phía dưới bắt đầu đốt cháy. Mắt thấy Mông Đồng đấu hàm cũng đã bay vào Đại Tề quốc địa giới, Trầm Hồng Lăng trong lòng càng là bất an. Dứt khoát đem Lăng Thiên từ trong khoang thuyền hô đi ra. Hai người đứng ở đầu thuyền, ngự phong mà đứng. Phi chu phía trên trận pháp ngăn cản đại bộ phận cương phong cùng hàn khí. Bất quá Lăng Thiên cùng Trầm Hồng Lăng vẫn như cũ vạt áo tung bay, phảng phất giống như tiên nhân. Trầm Hồng Lăng thật sâu nhìn đến Lăng Thiên, trong ngày thường thanh lãnh trên gương mặt xinh đẹp viết đầy lo lắng, thấp giọng đối với hắn hỏi: lần này ngươi thật có nắm chắc sao? Thực sự không được, chúng ta vẫn là quay lại Tinh Cực Tông a. Bị người cười liền bị người cười, tin tưởng chỉ cần chừng 2 năm nữa, chỉ cần ngươi tiến giai nguyên đan cảnh, khẳng định có thể đánh bại cái kia gia hỏa. Nói đến cùng, nàng vẫn là đối Lăng Thiên lòng tin không đủ. Dù sao Lăng Thiên chỉ có tiên thiên đỉnh phong tu vi, nếu như hắn tiến giai nguyên đan cảnh, Trầm Hồng Lăng tuyệt đối sẽ không như thế. Lăng Thiên cười nói: nếu như ta không lòng tin, làm sao có thể chạy đi Thanh Long Sơn tự rước lấy nhục? Hơn nữa còn mang theo ngươi và Ngô trưởng lão cùng một chỗ không may. Chẳng lẽ nói ngươi có lòng tin đánh bại Tử Phủ sơ kỳ tu sĩ? Trầm Hồng Lăng trong lòng giật mình. Cái này mới bao lâu thời gian? Lần trước Lăng Thiên đánh bại Đinh Huyền cái này nguyên đan đỉnh phong tu sĩ, vẫn là dựa vào pháp bảo. Như vậy lần này đây, về phần Thanh Long Sơn có phải hay không sẽ phái ra lợi hại hơn tu sĩ đối phó Lăng Thiên, nàng căn bản không có nghĩ qua vấn đề này. Giống Thanh Long Sơn dạng này đại tông phái, nhiều ít vẫn là yếu điểm mặt mũi. Huống chi lần này đại điển, rất nhiều tông môn đều sẽ phái nhân đạo trúc. Bọn họ khẳng định sẽ chỉ làm Sở Kiếm Phi xuất thủ. Nếu không kia chính là lấy lớn hiếp nhỏ, chọc người cười nhạo. Ngô Hảo cũng từ trong khoang thuyền đi ra, nhìn đến Lăng Thiên, sau đó cười nói: Lăng Thiên, ngươi cứ việc đối phó cái kia tiến giai Tử Phủ cảnh thánh tử. Về phần những người khác, nếu là Thanh Long Sơn dám không biết xấu hổ, liều ta đầu này mạng già, cũng phải nhường bọn họ đẹp mắt. Ngô trưởng lão. Lăng Thiên quay đầu nhìn xem trước mắt vị này tặng cho bản thân thiên cương kiếm trận, mặt lạnh tâm nóng trưởng giả, trong lòng âm thầm cảm kích. Tuy nhiên hắn cùng Ngô Hảo không có sư đồ tên, nhưng lại có sư đồ thực. Từ trong lòng, đối với hắn liền như là đối Lỗ Địch Bình một dạng tôn trọng. Ngô Hảo nhẹ nhàng khoát tay nói: ngươi là chúng ta Tinh Cực Tông tương lai hy vọng, tuyệt đối không thể sai sót. Nếu như bọn họ Thanh Long Sơn thật không biết xấu hổ, Ta liều mạng đầu này mạng giả, cũng phải bảo các ngươi bình an. Thanh Long Sơn tỏa lạc cùng một vùng núi. Sơn mạch liên miên chập trùng, phảng phất một đầu cự long. Mà Thanh Long Sơn ngay ở Long Thủ, hấp thu toàn bộ sơn mạch nguyên khí, là một chỗ cực kỳ thích hợp tu luyện động thiên phúc địa. Toàn bộ sơn mạch khí tượng xâm nghiêm, hộ sơn đại trận như một đầu nổ long, đem Long Thủ chỗ quấn quanh. Chỉ cần có ngoại địch xâm nhập, lập tức liền có thể bảo khởi làm khó dễ. Ngô Hảo đứng thẳng ở mũi tàu, vận đủ nguyên lực cao giọng quát, Tinh Cực Tông đến đây chúc mừng. Tiếng gầm cuồn cuộn, một mực truyền vào hộ sơn đại trận. Qua trọn vẹn nửa canh giờ, mới có một cái Thanh Long Sơn đệ tử giẫm ở một cái tiên hạc trên lưng, chậm rãi bay ra. Dùng khinh thường ánh mắt nhìn mắt Mông Đồng đấu hàm phía trên Lăng Thiên bọn họ một cái. Sau đó gật đầu nói, xin mời đi theo ta, không muốn đi sai. Nếu không kích phát hộ sơn đại trận, ta cũng không chịu trách nhiệm. Cái này áo bào xanh đệ tử thần sắc kiêu căng, đối với tiếp đãi Lăng Thiên bọn họ cực kỳ không chú ý, phảng phất chỉ là đi ra ứng phó việc phải làm. Trầm Hồng Lăng xinh đẹp trong mắt lóe qua một chút giận dữ, cao giọng nói, nhường một cái phổ thông đệ tử ra nghênh tiếp, chẳng lẽ đây chính là các ngươi Thanh Long Sơn đãi khách đạo? Thanh Long Sơn đệ tử phục sức vẫn còn thanh, bất quá tông môn thánh tử trên áo bào sẽ có long văn tiêu chí, vừa xem hiểu ngay. Trước mắt gia hỏa này trên người cũng không long văn, có thể thấy được chỉ là phổ thông đệ tử. Thanh Long Sơn rõ ràng là không có đem Tinh Cực Tông để vào mắt. Tinh Cực Tông, đó là địa phương nào tiểu tông môn? Chẳng lẽ A Miêu A Cẩu đến chúng ta Thanh Long Sơn đều muốn mời ra trưởng lão tới đón tiếp hay sao? Cái kia Thanh Long Sơn đệ tử cười lạnh một tiếng, trực tiếp mở miệng chào phúng. Ngô Hảo sắc mặt tái nhợt, cười lạnh liên tục, trầm giọng nói, tốt, tất nhiên như thế, vậy chúng ta trở về chính là. Trầm đáp, thế nhưng là Tinh Cực Tông khách đến thăm. Ngay ở Ngô Hảo chuẩn bị khống chế Mông Đồng đấu hàm rời đi Thanh Long Sơn thời điểm, lại một nói bóng người từ hộ sơn đại trận bên trong bay ra, ngự không mà đứng, đi tới bọn họ trước mặt. Trầm Hồng Lăng sắc mặt biến đổi, đối Lăng Thiên thấp giọng nói, hắn gọi La Mộc Hào, lần trước đi chúng ta Tinh Cực Tông Dương Oai liền là hắn. La Mộc Hào trên người cẩm bào quả nhiên có thêu long văn, thoạt nhìn khí thế bàng bạc. Hắn hung ác trợn mắt chừng cái kia phổ thông đệ tử một cái, trầm giọng nói, ngươi có thể nào như thế lãnh đạm quý khách? Tinh Cực Tông Trầm sư tỷ chính là Sở sư huyên tự mình mời tới khách nhân, nếu để cho Sở sư huyên biết rõ ngươi đem hắn quý khách làm tức giận bỏ đi, nhất định sẽ trùng điệp trách phạt cùng ngươi. Còn không mau đi! Cái kia thanh y đệ tử khúm núm ứng một tiếng, lập tức rời đi, giống như là trước đó liền cùng La Mộc Hào thương lượng xong, muốn cho Tinh Cực Tông một hạ mã uy dường như. Quả nhiên, đợi đến cái kia thanh y đệ tử đi rồi, La Mộc Hào cười ha ha, cao giọng nói, chúng ta Thanh Long Sơn đệ tử ngày thường chỉ nhìn chằm chằm Huyền Thiên Môn, Bách Hoa Cốc dạng này tông môn, đối với Tinh Cực Tông không ra gì hiểu rõ, nếu có chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Huyền Thiên Môn, Bách Hoa Cốc đều là đại tề quốc cao cấp nhất tông môn. La Mộc Hào lời này ý tứ không ngoài rèm pha Tinh Cực Tông, ám chỉ bọn họ thực lực không đủ, chỉ có thể lấy được như thế chiêu đãi. Hiện tại có hắn ra nghênh tiếp, đều là bởi vì Sở Kiếm Phi mặt mũi. Người không biết vô tội nha, chúng ta sẽ không trách móc. Lăng Thiên cười ha ha, cố ý đem không biết đổi thành không biết, ám phúng Thanh Long Sơn đám người mắt chó coi thường người. La Mộc Hào sắc mặt lạnh lẽo, nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt bên trong, rét cắt da cắt thịt, lạnh thấu xương bức người. Hắn hừ lạnh nói, vị này sư đệ rất là lạ mặt, lần trước ta đi Tinh Cực Tông tựa hồ cũng không có gặp qua ngươi. Xin hỏi cao tính đại danh? Tinh Cực Tông Lăng Thiên. Lăng Thiên phóng khoáng cười một tiếng, sau đó đối La Mộc Hào nói, Lần trước không khéo chính đang bế quan. Nếu không thật có thể trước giờ cùng La Sư Huyên luận bàn một phen. Ha ha a. Nghe được Lăng Thiên lời, La Mộc Hào ôm bụng cười cuồng tiếu. Chỉ Lăng Thiên cao giọng nói. Bế quan. Chẳng lẽ ngươi là đang bế quan đột phá tiên thiên hậu kỳ, tiến giai tiên thiên đỉnh phong sao? Vậy ta ngược lại là phải chúc mừng ngươi. Nói xong sau đó, hắn lại nhìn về phía Trầm Hồng Lăng cùng Ngô Hạo, thầm nghĩ chẳng lẽ Tinh Cực Tông thật không người, thế mà phái một cách chỉ là tiên thiên đỉnh phong tiểu tử tới. Chẳng lẽ hắn cùng với Sở Sư Huyên nhìn chúng cách này mỹ nữ, có quan hệ gì hay sao? Trầm Hồng Lăng hừ lạnh nói. Lăng sư đệ chính là chúng ta Tinh Cực Tông thánh tử bên trong công nhận mạnh nhất. Lần này đi tới Thanh Long Sơn, cũng là vì kiến thức một cách đại tề quốc các đại tông môn tuổi trẻ anh tuấn. Có đúng không? Vậy ta ngược lại là muốn tìm cơ hội kiến thức một cách vị này lăng sư đệ bản lãnh. La Mộc Hào trong mắt lóe qua một vòng vẻ khinh thường. Thầm nghĩ chẳng lẽ Tinh Cực Tông biết rõ lần này đại điển còn có mời đấu phân đoạn, cho nên đặc biệt phái phổ thông tiên thiên cảnh đệ tử tới. Các đại tông môn đệ tử tự nghĩ thân phận, tuyệt đối sẽ không có người cùng hắn mời đấu. Tự nhiên là không cần mất mặt xấu hổ. Về phần Trầm Hồng Lăng, nàng chính là Sở Sư Huyên nhìn chúng người, tuyệt đối sẽ không có người không thức thời mời nàng đi ra chiêu. Như thế Tinh Cực Tông tự nhiên có thể toàn thân mà lùi. La Mộc Hào mang theo Lăng Thiên bọn họ hướng Hổ Sơn đại trận bên trong bay đi. Nhưng trong lòng âm thầm cười lạnh. Nguyên bản coi như biết rõ Tinh Cực Tông đánh cái gì chủ ý. Hắn một mắt nhắm một mắt mở coi như xong. Tất nhiên cái này gọi Lăng Thiên tiểu tử như thế phách lối. Đến lúc đó tìm người hung hăng giáo huấn hắn một trận. Nhưng hắn kiến thức một cái trời cao đất rộng. Chút lát sau đó, mông đồng đấu hạm xuyên qua Thanh Long Sơn đại trận. Trước mắt hiện ra hai tòa hai bên tương liên. Linh Tú Tuấn Mỹ Sơn Phong. Từng tòa cung điện, tinh xá, trải rộng ở Sơn Phong chỉ thấy. Chảy bay núi non trùng điệp, vân khí lan tràn. Càng lộ vẻ được cái này hai tòa Sơn Phong khí tượng ngàn vạn. Đại tông môn khí độ, vọt nhưng mà ra. La Mộc Hào mang theo mông đồng đấu hạm rơi vào Thanh Long Sơn tiền viện quảng trường bên trên. Hướng về phía Từ Phi Chu phía trên xuống tới Lăng Thiên bọn họ cười nói. Đại điển hôm nay cử hành. Tất cả xem lễ tân khách. Đều ở tiền viện nghỉ ngơi. Ngoại trừ Huyền Thiên Môn bên ngoài. Còn lại các đại tông môn tân khách. Cũng đã đến đông đủ. Hắn ngữ khí. Mang theo một cỗ tự hào cảm giác. Chỉ là một tên đệ tử tiến giai tử phủ cảnh, liền có thể hiểu lệnh các phương tông môn thế lực đến đây xem lễ, tham gia đại điển. Hắn thân làm Thanh Long Sơn đệ tử, cũng là cùng có vinh yên. Mặc dù cũng không có đem Tinh Cực Tông coi là chuyện đáng kể, bất quá xem ở Trầm Hồng Lăng mặt mũi, La Mộc Hào hay là đem hắn nhóm an bài vào một chỗ ba vào sâu thắm tiểu viện. Tạp dị nô bộc đầy đủ mọi thứ, đến cũng có chút chu đáo. Chương 74. Phách lối bá đạo La Mộc Hào thu xếp tốt Lăng Thiên bọn họ sau đó, liền cáo từ rời đi. Trước khi ra cửa trước đó, hắn phảng phất nghĩ tới cái gì dường như, đối Trầm Hồng Lăng cười nói, Sở sư huynh còn có chút sự tình chính đang xử lý, đoán chừng rất nhanh liền sẽ tới cùng Trầm sư tỷ ngươi gặp gỡ. Trầm sư tỷ tốt nhất chờ ở chỗ này. Nếu không Sở sư huyên tìm không thấy người, tránh không được sẽ đại phát tính tình. Nói xong sau đó, hắn liền nghênh ngang rời đi, ẩn tàng hồi lâu kiêu căng trạng thái triệt để bạo lộ ra. Trầm Hồng Lăng trên gương mặt xinh đẹp một mảnh tái nhợt. Trầm giọng nói, chẳng lẽ Sở kiếm phi coi là ta Trầm Hồng Lăng là hắn thuần dưỡng chim hoàng yến hay sao? Để cho ta ngốc ở trong này không nên đi lung tung. Hắn thật lớn khẩu khí. Lăng Thiên. Đi. Chúng ta bốn phía dạo chơi. Khăng khăng không muốn lưu ở nơi này. Nàng không cho phép phân biệt. Nắm chắc Lăng Thiên thủ đoạn. Lôi kéo hắn đi ra cái này tiểu viện. Hướng về Thanh Long Sơn tiền viện hậu sơn đi đến. thực sự không muốn ở lại cái này cho người nháo tâm tiểu viện. Lăng Thiên bị Trầm Hồng lăng túm ra ngoài sau đó, chỉ có thể bất đắc dĩ cùng ở bên người nàng. Hai người một đường hướng về hậu sơn đi đến. Bởi vì Thanh Long Sơn chiếm cứ toàn bộ sơn mạch, cho nên nơi này khí thế muốn so Tam Phong Cô Huyền Tinh Cực Tông bàng bạc nhiều lắm. Nhất là hậu sơn, lại có một chỗ treo hồ, một đảo chảy bay chút xuống, thẳng treo trăm trượng. Thác nước phía dưới là chu vi ngàn trượng hồ nước, tràn đầy dòng nước, tiếp tục hướng về chảy xiết, lại hình thành một đảo thác nước. Hồ nước chính giữa có một tòa phảng phất là thiên ngoại bay tới sơn phong, đại bộ phận đều chui vào đến đáy nước, lộ ra mặt nước đầu vũ, cực kỳ vung vức, phảng phất bị người dùng kiếm lột một tầng, biến thành ước chừng 10 trượng chu vi bình đài. Bình đài bên trên có một tòa đình nghỉ mát, bên trong có bàn đá ghế đá. Giờ phút này đang có mấy cái thanh niên nam nữ ngồi cao ở trong đình cao đàm khoát luận, hướng về phía đảo kia thác nước chỉ điểm giang sơn, thần thái sục sôi. Một người mặc bạch sắc cẩm bào thanh niên nam tử chính phủ tay đứng thẳng, trông thấy Lăng Thiên cùng Trầm Hồng lăng đi tới, tức khắc trước mắt sáng lên, mở miệng mời: hai vị hẳn là cũng là đến Thanh Long Sơn xem lễ a. Chúng ta cũng vậy, làm sao không đến hồ này tâm đình đến tụ lại, mọi người liên lạc phía dưới tình cảm cũng tốt. Trầm Hồng lăng ngẩng đầu nhìn đến Lăng Thiên, ôn nhu nói: chúng ta đi thám thính chút Thanh Long Sơn tình báo. Nói xong sau đó, nàng liền ngự phong mà lên, giống như một bôi hồng sắc lưu quang, nháy mắt liền rơi vào trong đình giữa hồ. Lăng Thiên cười khổ một tiếng, hắn nhưng không có Trầm Hồng lăng bản sự, chỉ có thể bất đắc dĩ từ trong tay áo thả ra một ngụm phi kiếm, sau đó ngự kiếm phi hành, rơi xuống giữa hồ trên đảo. Trong đình giữa hồ có 5 nam 3 nữ, ăn mặc các loại áo bào, trông thấy Lăng Thiên cư nhiên là ngự kiếm tới, trong mắt đều hiện ra một vòng ý khinh thường. Nhất là chờ hắn đi vào trong đình, phát hiện hắn chỉ là tiên thiên đỉnh phong tu vi sau đó, tất cả mọi người đều rời đi ánh mắt, cơ hồ đem hắn coi là không khí. Phảng phất cùng hắn nói chuyện đều là tự hạ thân phận. Cái kia chào hỏi bọn họ hai người tới tuổi trẻ nam tử tuấn giật trên mặt hiện ra một tia xấu hổ. Hắn dùng kinh diễm ánh mắt nhìn lấy Trầm Hồng lăng, cũng đã hoàn toàn đem Lăng Thiên ném đến một bên. Vị này sư muội rất là lạ mặt, xin hỏi là đến từ nơi nào? Tại hạ Tử Văn Sương, chính là Ma Thiên Lính đệ tử. Bạch bào thanh niên đi đến Trầm Hồng lăng trước mặt, trong mắt toát ra ôn hòa ý cười, nghĩ ở trước mặt Trầm Hồng lăng lưu lại cái ấn tượng tốt. Đại Ngô Quốc Tinh Cực Tông Trầm Hồng lăng, vị này là ta sư đệ Lăng Thiên. Trầm Hồng lăng thần sắc băng lãnh, ở trước mặt người ngoài lại một lần nữa làm về cái kia băng sơn mỹ nhân. Một cái dáng người khôi ngô, khắp khuôn mặt là điểm lấm tấm tuổi trẻ nam tử đi tới, dùng kiêu căng ánh mắt nhìn xem Lăng Thiên cùng Trầm Hồng lăng, khinh thường nói: làm sao Thanh Long Sơn xem lễ đại điển người nào đều mời? Tinh Cực Tông, đó là một cái gì tiểu tông môn? Không nghe nói qua, hẳn là không thế nào nổi danh mới đúng. Một cái khác tướng mạo rất có mấy phần xinh đẹp, nhưng là cùng Trầm Hồng lăng so sánh lại có khác nhau một trời một vực váy trắng nữ tử, cũng đối mặt châm chọc đi tới. Còn lại mấy người đều rối rít gật đầu, hẳn là có thể ngồi ở chỗ này, đều là Đại Tề Quốc từng cái tông môn thế hệ trẻ tuổi bên trong cao cấp nhất người. Cơ hồ mỗi một cái thực lực đều ở trên nguyên đan hậu kỳ. Giống Tử Văn Sương cùng một cái khác người mặc váy xanh, gánh vác trường kiếm, cũng không mở miệng mỉa mai mỹ nữ, càng là có nguyên đan đỉnh phong thực lực, cự ly từ phủ cảnh cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Mà Trầm Hồng lăng cùng Lăng Thiên, một cái chỉ là nguyên đan trung kỳ, khả năng lúc nào cũng có thể sẽ bước vào nguyên đan hậu kỳ, miễn cưỡng coi như có thể nhìn. Nhưng là một cách khác, thế mà chỉ có tiên thiên đỉnh phong tu vi. Thật không biết bọn họ tông môn đến tột cùng là nghĩ như thế nào, thế mà lại phái ra tu vi như thế kém đệ tử đến đây mất mặt xấu hổ. Từ Văn Dương cười nói. Bọn họ mấy vị là đến từ Bách Hoa Cốc, Thanh Vân Tông, Tứ Minh Kiếm Phái đệ tử. Cách gọi là tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp. Hai vị nếu đã tới, không bằng cùng một chỗ ngồi luận đạo. Chúng ta đang nói đến Thanh Long Sơn Tứ Tiểu Long. Hắn đem trong đình mấy người nhất nhất giới thiệu cho Lăng Thiên cùng Trầm Hồng Lăng. Đối Trầm Hồng Lăng tha thiết ý. Chỉ cần không phải mù lòa, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được. Cái kia lúc trước mở miệng mỉa mai váy đỏ nữ tử gọi là Mai Nhược Lan. Nàng là Thanh Vân Tông đệ tử. Nguyên bản liền đối Từ Văn Xương cố ý. Giờ phút này trông thấy Từ Văn Xương ánh mắt đính vào Trầm Hồng Lăng trên người. Trong mắt lóe qua một vòng ghen sắc. Nói khẽ. Thanh Long Sơn mấy năm này thiên tài lớp lớp. Tịch Phong 2 năm trước tiến giai tử phủ cảnh. Tống Tử Giao cùng Cát Xuyên 5 năm ngoái tiến giai tử phủ. Năm nay lại là Sở Kiếm Phi. Thật sự là cho người sợ hãi thán phục. Cũng khó trách sẽ có chút đuôi mù tiểu tông môn sẽ muốn đến thấy người sang bắt quàng làm họ. Cho là có xinh đẹp nữ đệ tử. Liền có thể câu bám vào Tứ Tiểu Long. Vừa nói, nàng một bên chua lưu lưu nhìn về phía Trầm Hồng Lăng, lời nói ghen tuôn, ai cũng nghe được. Hồng Lăng, ngươi ở địa phương nào? Đột nhiên, giữa không trung truyền đến một cái tuổi trẻ nam tử kích vui vẻ thanh âm. Chỉ nghe tiếng gầm phun trào, giống như lôi mình. Nhưng trên mặt hồ đều nổi lên vòng vòng gợn sóng. Chốc lát sau đó, một người mặc hắc sắc cẩm bào, trước ngực có đoàn long văn tuổi trẻ nam tử, bá đạo vô cùng từ giữa không trung rơi xuống. Ánh mắt kiêu căng, nhìn trong đình tất cả mọi người một cái. Chỉ có rơi vào cái kia váy xanh mỹ nữ trên người lúc, mới thoáng dừng lại chốc lát. Còn lại đám người, căn bản không bị hắn để vào mắt. Bao quát Từ Văn Xương, cái này hắc bào thanh niên mày kiếm như bay, con mắt hơi có vẻ hẹp dài, lóe ra ẩm lãnh quang mang. Trên mặt mũi ưng nổi bật lên hắn bá khí 10 phần. Mà cặp kia môi mỏng lại lộ ra hắn làm người cay nghiệt. Sở Kiếm Phi kỳ thật dâng trào đi vào đình giữa hồ. Ánh mắt rơi vào Trầm Hồng Lăng trên người, toát ra không che giấu chút nào chiếm hữu chi dục. Trong đình đám người, ngoại trừ Lăng Thiên cùng Trầm Hồng Lăng bên ngoài, cũng liền chỉ có cái kia gọi là nhễ mưa váy xanh mỹ nữ đối mặt hắn thần sắc như thường. Những người còn lại đều toát ra khẩn trương ý. Trong đình bầu không khí tức khắc biến khẩn trương lên. Không biết Sở sư huynh đến nơi đây cần làm chuyện gì. Từ Văn Xương cười nghênh đón. Trong lòng âm thầm suy nghĩ. Vừa mới Sở Kiếm Phi hô một tiếng Hồng Lăng, chẳng lẽ là tìm đến bên cạnh vị này tinh cực tông mỹ nữ hay sao? Sở Kiếm Phi chỉ là tùy ý liếc hắn một cái. Sau đó quay đầu nhìn về phía Trầm Hồng Lăng. Ôn nhu nói. Hồng Lăng, ngươi có thể tới. Ta cao hứng phi thường. Mai Nhược Lan không nghĩ đến bản thân lúc trước còn ám phúng Trầm Hồng Lăng muốn thấy người sang bắt quàng làm họ. Lập tức Thanh Long Sơn Tứ Tiểu Long bên trong Sở Kiếm Phi liền đuổi theo Trầm Hồng Lăng tới. Đơn giản liền là lại 333 đánh mặt nàng. Tức khắc sắc mặt ửng hồng. Hận không thể tìm khe nước chui vào mới tốt. Trầm Hồng Lăng lạnh lùng nhìn đến Sở Kiếm Phi. Trầm giọng nói. Hồng Lăng không phải ngươi có thể kêu. Sở Kiếm Phi, ta cùng với ngươi không có bất kỳ quan hệ gì. Lần này đến đây, chỉ bởi vì La Mộc Hào ở ta tinh cực tông mở miệng kiêu ngạo, cho nên đặc biệt đến nhìn xem Thanh Long Sơn đến tột cùng có cái gì không tầm thường. Lăng Thiên cũng thản nhiên nói. Nghe nói xem lễ đại điển thời điểm, có thể xuất thủ mời đấu. Đến lúc đó ta nhất định phải mời Sở sư huynh ngươi chỉ giáo 2 chiêu. Sở Kiếm Phi nghe được Trầm Hồng Lăng cùng Lăng Thiên lời sau đó, đầu tiên là sửng sốt một cái, sau đó lúc này mới lên tiếng cười như điên. Cao giọng nói, chỉ là một cách La Mộc Hào liền có thể đánh bại các ngươi tinh cực tông lợi hại nhất thánh tử. Tinh cực tông lại có cái gì không tầm thường? Hắn nói xong sau đó lại nhìn về phía Lăng Thiên, nghiêm nghị nói, về phần ngươi, chỉ là một cái tiên thiên đỉnh phong tu sĩ, bất quá là nhảy nhót thằng hề. Thế mà cũng muốn khiêu chiến ta. Ngươi còn không có tư cách này. Trầm Hồng Lăng lạnh lùng nói, Lăng sư để có hay không tư cách này, ta tin tưởng ngươi rất nhanh liền biết rõ. Nàng tựa hồ đối Lăng Thiên tràn đầy lòng tin, nhìn về phía Lăng Thiên trong ánh mắt còn mang theo một sợi ôn nhu. Sở Kiếm Phi sắc mặt biến đổi lớn. Sau đó giống như phẫn nộ như man ngưu nhìn về phía Lăng Thiên. Giận quá thành cười. Gật đầu nói. Tốt. Rất tốt. Nhìn đến tiểu tử này liền là ngươi tiểu tình lang. Trầm Hồng Lăng. Tất nhiên hắn muốn khiêu chiến ta. Ngày mai ta tự nhiên sẽ cho hắn một cái cơ hội. Bất quá. Xem lễ đại điển khiêu chiến. Mặc dù đều là gật đầu mới thôi. Không thương tổn hòa khí. Nhưng lại không cấm sinh tử tương bác. Thanh Long Sơn cùng các ngươi Tinh Cực Tông không có chút nào hòa khí có thể nói. Giết các ngươi một cách đệ tử. Lại làm ta gì? Cho nên. Hắn chết định. Trầm Hồng Lăng, ai dám trêu chọc ngươi, ta muốn hắn chết không toàn thây. Ngươi nhất định là ta Sở Kiếm Phi nữ nhân, tuyệt không có khả năng chạy ra ta trong lòng bàn tay. Hắn giơ lên tay phải. Hướng về phía Lăng Thiên làm một cách yết hầu động tác. Sau đó thân hóa lưu quang. Xông lên trời. Cuối cùng thanh âm. Còn tại giữa không trung quanh quẩn không ngớt. Từ Văn Xương nghe được Sở Kiếm Phi câu nói sau cùng kia. Thân sắc biến đổi. Bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Nghĩ đến vừa mới bản thân thế mà còn muốn đánh Trầm Hồng Lăng chủ ý. Tức khắc âm thầm may mắn. Nếu là thật quá sang Trầm Hồng Lăng. Ngày mai đối mặt nổi giận Sở Kiếm Phi. Tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đợi đến đi xa sau đó. Hắn mới dùng nhìn người chết đồng dạng ánh mắt nhìn xem Lăng Thiên. Đi đến bên cạnh hắn. Thấp giọng nói. Ta nếu là ngươi. Liền suốt đêm rời đi Thanh Long Sơn. Dạng này còn có thể giữ được tính mạng. Nói đến thế thôi. Ngươi tự cân nhắc rõ ràng a. Nói xong sau đó. Hắn liền một bước bước ra, như đồng bộ bước lên trời, bay về phía Tiền Sơn. Mai Nhược Lan bọn họ cũng nhao nhao ngự không mà đi. Chỉ có người mặc váy xanh nhễ mưa đi tới. Thật sâu nhìn đến Lăng Thiên. Lại nhìn một chút Trầm Hồng Lăng. Nói khẽ. Sở Kiếm Phi bá đạo vô cùng. Từ Văn Xương người này mặc dù nhát gan. Nhưng kiến thức không sai. Ta xin khuyên hai vị một câu. Vẫn là nhanh chóng rời đi a. Sau đó nàng cũng thân hóa cầu vồng từ đỉnh giữa hồ bên trong rời đi. Trầm Hồng Lăng quay người nhìn về phía Lăng Thiên. Cười khổ nói. Ngươi xem như triệt để đem hắn đắc tội. Sở Kiếm Phi làm người bá đạo cay nghiệt. Có thù tất báo. Hôm nay hắn tất nhiên sẽ sai xử người đối ngươi ra tay. Nếu như thất bại. Tuyệt đối sẽ tự mình xuất thủ. Ngươi nếu là không có nắm chắc, chúng ta liền trở về tìm Ngô trưởng lão, lập tức rời đi Thanh Long Sơn. Hẳn là còn kịp. Chương 75. Lấy lực phá cuộc Lăng Thiên nhìn đến phía trước trên vách núi đá treo rơi xuống, giống như dải lụa thác nước. Cười nói, quản hắn có ngàn loại âm mưu, mọi loại tính toán, ta tự lấy lực phá đi. Nếu như không có nắm chắc, ta như thế nào đến tự rước lấy nhục. Vậy ta liền chờ ngươi ngày mai ở xem lễ đại điển phía trên hung hăng áp chế một cái Sở Kiếm Phi nhuệ khí. Trầm Hồng Lăng cặp kia thủy doanh doanh mắt to. Nhìn chằm chằm Lăng Thiên nhìn chốc lát. Đột nhiên nhoẻn miệng cười. Giống như trăm hoa đua nở. Kiều diễm vô cùng. Nàng ngồi vào trong đình trên mặt ghế đá. Thăm thắm thở dài nói. Sở Kiếm Phi là quê nhà ta một phương bá chủ. Mặc dù thiên phú kinh người. Bất quá vì người cay nghiệt thiếu tình cảm. Hơn nữa phách lối bá đạo. Bọn họ gia tộc thế lực cường hoành. Bức bách nhà của ta kết thân. Ta bất đắc dĩ phía dưới. Mới càng chạy Đại Ngô Quốc. Tiến về Tinh Cực Tông tu luyện. Không nghĩ đến hắn vẫn là đuổi theo tới. Sư tỷ yên tâm. Chờ lần này ta hung hăng não hắn mặt mũi sau đó. Hắn rất mất mặt. Khẳng định lại không mặt mũi dây dưa ngươi. Lăng Thiên cũng ngầm cười khổ. Nguyên lai lạnh lùng như băng Trầm Hồng Lăng phía sau. Còn có như thế một đoạn cố sự. Khó trách nàng ở Tinh Cực Tông lúc cả ngày đều bề bộn nhiều việc tu luyện. Đối với người nào đều là một bộ mặt lạnh. Ta chỉ lo lắng hắn mất hết mặt mũi sau đó sẽ thẹn quá hóa giận. Trầm Hồng Lăng hít khẩu khí, bây giờ cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hai người ở Thanh Long Sơn tùy ý đi dạo một phen, sau đó liền quay trở về biệt viện nghỉ ngơi. Ngày thứ hai sáng sớm, ánh sáng mặt trời vừa mới nhảy lên đến đỉnh núi. Một tiếng vang vọng toàn bộ Thanh Long Sơn trên dưới biệt viện tiếng chuông. Liền ung dung phiêu đãng ra. Ẩm ẩm mang theo một tia tỉnh thần hiệu quả. Có thể cho người tinh lực dồi dào. Từ đó có thể biết. Ngụm này cổ chung. Tuyệt đối là kiện không tầm thường pháp bảo. Tiếng chuông vang lên thì có biệt viện bên trong tạp dịch đến đây mời Lăng Thiên hướng Thanh Long Sơn Long Thủ Các xem lễ. Long Thủ Các ở trên Thanh Long Sơn viện. Lầu các cao mấy chục trượng. Hình như long thủ. Đại môn khoáng đạt. Giống như miệng rồng. Xa nhà ẩn hiện. Phảng phất long nha. Uy phong lấm lấm. Sát khí bừng bừng. Long Thủ Các trước cửa quảng trường bên trên. Bày tốt rất nhiều chỗ ngồi. Chuyên môn có tạp dịch ở một bên chờ đợi. Đem từng cách tông môn khách đến thăm. Dẫn tới bọn họ vị trí. Không có chút nào nghi vấn. Tinh Cực Tông vị trí. Ngay ở cuối cùng nhất. Bất quá Lăng Thiên cũng không quan tâm. Trực tiếp liền đi qua ngồi. Bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Chờ lấy trò hay mở màn. Theo lấy khách đến thăm càng ngày càng nhiều. Những cái này ghế dựa cũng dần dần bị ngồi đầy. Từ Văn Xương đại biểu Ma Thiên Lính đến 7 người. Ngồi xuống hàng thứ hai. Hiển nhiên coi như không lên là đại tề quốc cao cấp nhất tông môn. Về phần cái kia Mai Nhược Lan. Nàng vị trí tông môn. Đồng dạng là hàng thứ hai. Cùng Ma Thiên Lính chênh lệch không có mấy. Còn muốn thoáng dựa vào sau một chút. Váy xanh mỹ nữ nhễ mưa vị trí Bách Hoa Cốc chính là đại tề quốc cùng Thanh Long Sơn nổi danh thế lực. Cho nên nàng đang ngồi ngay ngắn ở bên phải hàng thứ nhất. Bên cạnh là mấy vị đồng môn đệ tử cùng trưởng lão. Toàn bộ đều là kiểu diễm như hoa mỹ nữ. Oanh oanh yến yến. Cho người kìm lòng không được sẽ đem ánh mắt đầu nhập đi qua. Về phần Lăng Thiên bọn họ vị trí thì là hàng thứ tư cuối cùng nhất. Cơ hồ sẽ không có người chú ý bên này. Luận thực lực. Tinh Cực Tông tự nhiên không có khả năng luôn lạc tới loại này cấp độ. Loại này bài vị nhất định là Sở Kiếm Phi bày mưu đặt kế. Cố ý nhục nhã Lăng Thiên cùng Trầm Hồng Lăng. Thậm chí là toàn bộ Tinh Cực Tông. Lăng Thiên kinh ngạc là. Thẳng đến hiện tại. Tay trái hàng thứ nhất đoạn trước nhất mấy cái vị trí. Lại một cái không người. Chẳng lẽ Thanh Long Sơn mời tân khách như thế không cho mặt mũi. Trực tiếp không có tới. Ầm ầm. Đột nhiên. Thanh Long Sơn hộ sơn đại trận bên ngoài. Truyền đến tiếng sấm rền vang. Phảng phất có một chiếc lôi điện ngưng tụ mà thành phi chu. Đang đứng ở giữa không trung. Chờ đợi tiến nhập đến Thanh Long Sơn. Mấy đạo thanh sắc bóng người trùng thiên mà lên. Hướng về đại trận bên ngoài bay đi. Đem hộ sơn đại trận mở ra. Dẫn đạo chiếc kia lôi điện phi chu tiến đến. Chỉ thấy từng đạo ngân sắc thiểm điện dây dưa hóa thành chỉ có thể dung nạp 3 người cưới phi chu. Mang theo vô số chảy xuôi điện quang. Chậm rãi bay đến đám người đỉnh đầu phía trên. Một cái réo sắt thanh âm ở giữa không trung vang lên. Huyền Thiên Môn Trung Ly Diễn đến đây chúc mừng Thanh Long Sơn Thánh Tử tiến giai tử phủ. Một người mặc bạc bào thanh niên. Từ phi chu phía trên nhảy xuống. Nhẹ nhàng phất tay. Phi chu hóa thành một sợi điện quang. Chui vào đến hắn trong lòng bàn tay. Sau đó chậm rãi từ không trung rơi xuống. Hắn sau lưng. Đi theo hai tên nơm nớp lo sợ Thanh Long Sơn Thánh Tử. Căn bản không dám có bất luận cái gì động tác. Chỉ có thể nhìn xem cái này gọi là Trung Ly Diễn thanh niên bệ vệ ngồi xuống tay trái trống không tờ thứ nhất trên ghế. Huyền Thiên Môn không hổ là chúng ta đại tề quốc tối cường tông môn. Thanh Long Sơn xem lễ đại điển. Thế mà chỉ phái một người đến. Thật sự là phách lối. Các ngươi biết rõ cái gì? Trung Ly Diễn chính là Huyền Thiên Môn tam tuấn một trong. thực lực sâu không lường được. Nghe nói cũng đã tiến giai tử phủ trung kỳ. Hắn lần này tới, rõ ràng là chuẩn bị quét Thanh Long Sơn mặt mũi. Đúng vậy a. Ta cũng nghe nói Huyền Thiên Môn cùng Thanh Long Sơn thường xuyên minh tranh ám đấu. Ngồi cao ở bên cạnh những cái kia tiểu tông môn đệ tử, trưởng lão, nhao nhao đều xì xào bàn tán lên. Ngược lại để Lăng Thiên bọn họ nhiều biết một chút Đại Tề Quốc tông môn cách cục. Bất quá cái này gọi là Trung Ly Diễn người trẻ tuổi, thật sự là mạnh đến đáng sợ. Như thế niên kỳ liền đã tiến giai tử phủ trung kỳ. Đổi lại là ở Tinh Cực Tông, làm không tốt liền là nội định trưởng môn. Tuyệt đối không có Trương Thái Huyền sự tình gì. Đợi đến Trung Ly Diễn ngồi xuống về sau, tiếng chung lần thứ hai vang lên. Sau đó một đám ăn mặc thanh sắc cẩm bào người từ Long Thủ Các bên trong đi ra, đứng ở trước cửa bậc thang. Sở Kiếm Phi làm hôm nay nhân vật chính, ngay ở chính giữa Thanh Long Sơn trưởng môn bên cạnh. Cẩm bào phía trên đoàn long văn từ kim tuyến vẽ thành, nổi bật lên hắn khí diễm tăng vọt. Đắc chí vừa lòng, một vị trưởng lão vượt ra khỏi mọi người, cao giọng nói: hôm nay mời chư vị đến đây Thanh Long Sơn, chính là chúc mừng thánh tử Sở Kiếm Phi tiến giai tử phủ cảnh. Từ nay về sau Thanh Long Sơn lại thêm tử phủ tu sĩ. Mời trưởng môn ban cho Sở Kiếm Phi tín vật, đem hắn mệnh phù đưa vào Long Thủ Các Long Hồn Điện bên trong cung phụng. Thanh Long Sơn trưởng môn ước chừng 40 tuổi trên dưới, mặt trắng không râu, trên người khí thế giống như vực sâu biển lớn, cơ hồ sâu không lường được, cho người tim đập nhanh. Hắn đem một mặt long hình ngọc bội đưa cho đứng ở dưới tay chỗ Sở Kiếm Phi, trầm giọng nói: kiếm bay ngươi tiến giai tử phủ, thật đáng mừng, nhưng ngàn vạn không thể kiêu ngạo tự mãn. Muốn nhớ kỹ tôi luyện tự thân, lúc nào cũng tinh tiến tu vi mới được. Tuân mệnh. Sở Kiếm Phi ở trước mặt trưởng môn không dám lỗ mãng, cung kính nhận lấy ngọc bội, sau đó một chia làm hai, lại đem bên trong nửa khối đưa cho lúc trước vị kia chấp pháp trưởng lão. Từ hắn đưa vào Long Hồn Điện bên trong cung phụng, đây là Thanh Long Sơn thánh tử có khả năng hưởng thụ cao nhất vinh quang. Chỉ có ở thánh tử lúc tiến giai tử phủ mới có như thế vinh hạnh đặc biệt. Nếu không dù là ngày sau trở thành trưởng lão, chỉ cần không phải ở tông môn thánh tử lúc tiến giai tử phủ cảnh, đều chỉ có thể hy vọng Long Hồn Điện than thở. Sở Kiếm Phi cười ngạo nghễ, sau đó ánh mắt từ xem lễ người trên mặt đảo qua, trông thấy Trung Ly Diễn thời điểm, đại khái là lo lắng Trung Ly Diễn sẽ tìm bản thân khiêu chiến, cho nên thần sắc hơi hơi biến đổi, cuống quýt từ trên mặt hắn lướt qua. Thẳng đến trông thấy ngồi cao ở hàng thứ tư cuối cùng nhất Lăng Thiên sau đó, hắn bên khóe miệng mới nổi lên một tia cười lạnh. Trung Ly Diễn tự nhiên sẽ không đi tìm Sở Kiếm Phi khiêu chiến. Hắn ngồi ở chỗ này liền là đối Thanh Long Sơn to lớn nhất áp lực. Nếu như hạ chàng tìm Sở Kiếm Phi khiêu chiến, chỉ có thể rơi có thể lớn lẫn nhỏ thanh danh. Dù cho như thế, Sở Kiếm Phi nhìn thấy hắn cũng là hù đến cả người toát mồ hôi lạnh. Liền sợ hắn đột nhiên đứng lên, đối bản thân mở miệng. Trông thấy Trung Ly Diễn tựa hồ vô ý xuất thủ, hắn cái này mới nới lòng khẩu khí. Sau đó cao giọng nói: chư vị, hôm nay mọi người tề tụ ở đây, chúc mừng ta tiến giai tử phủ cảnh. Tinh Cực Tông Lăng sư để muốn khiêu chiến ta. Bất quá hắn chỉ là tiên thiên đỉnh phong cường giả, vì không lấy lớn hiếp nhỏ, cho nên ta nhường bản môn thánh tử La Mộc Hào thay thế ta xuất chiến. Nếu là hắn có thể thắng được La Mộc Hào, ta tự nhiên sẽ hạ tràng cùng hắn luận bàn. Sở Kiếm Phi nói đến tiên thiên đỉnh phong cường giả mấy chữ thời điểm, còn đặc biệt tăng cường ngữ khí, dẫn tới mọi người tại đây nhao nhao cười như điên. Lúc nào tiên thiên đỉnh phong tu sĩ cũng dám ở Thanh Long Sơn địa bàn bên trên tự xưng cường giả? Ta không có nghe lầm chứ? Cái này Tinh Cực Tông là địa phương nào tiểu tông môn? Một cái tiên thiên đỉnh phong tu sĩ thế mà đều tự đại đến dám khiêu chiến Sở Kiếm Phi dạng này tử phủ tu sĩ. Ta xem hắn là nghĩ tự tìm cái chết. Rất khả năng cái này Tinh Cực Tông người cảm thấy Tiên Thiên Đỉnh Phong tu sĩ liền là mạnh nhất. Về phần Nguyên Đan, Tử Phủ, căn bản đều không nghe nói qua. Cho nên mới to gan như vậy. Không đúng. Ta giống như nghe nói qua Tinh Cực Tông cái tên này. Hẳn là Đại Ngô Quốc cái nào đó tông môn. Vẫn rất lợi hại. Làm sao có thể sẽ phái loại này ngốc qua để sắp tới Thanh Long Sơn xem lễ. Trong lúc nhất thời, xem lễ tất cả mọi người nhao nhao châu đầu vé tai nghị luận lên. Liên tục châm chọc, chế xếu Lăng Thiên cùng Tinh Cực Tông. Trong mắt bọn hắn, Lăng Thiên tự nhiên là ngỡ ngẩn. Mà Tinh Cực Tông có dạng này đệ tử, càng là một cái ngỡ ngẩn tông môn. Sở Kiếm Phi hài lòng nhìn đến Lăng Thiên. Trong mắt lóe qua một vòng vẻ khinh thường. Chỉ là Tiên Thiên Đỉnh Phong tu vi. Cùng hắn giao thủ. Quả thực là tự hạ thân phận. Trước cuộc diện này, hắn hẳn là thỏa mãn a. Về phần La Mộc Hào, Sở Kiếm Phi sớm có bàn giao. Đối Lăng Thiên giết không tha. Bởi vì hắn phát hiện Trầm Hồng Lăng tựa hồ đối Lăng Thiên cùng kẻ khác khác biệt. Bất luận cái gì dám cùng hắn đoạt Trầm Hồng Lăng người, đều phải chết. La Mộc Hào đắc ý đứng ở quảng trường trung ương. Hôm nay rốt cuộc có hắn lộ mặt thời điểm. Mặc dù đối thủ chỉ là một Tiên Thiên Đỉnh Phong rác rưởi, bất quá chỉ cần gọn gàng mà linh hoạt nghiền ép, tin tưởng cũng có thể làm cho không ít trong môn trưởng lão ấn tượng sâu sắc. Lăng Thiên, ngươi không phải muốn khiêu chiến Sở sư huynh sao? Ra đi. Chỉ cần có thể thắng ta, Sở sư huynh liền sẽ cho ngươi cơ hội này. La Mộc Hào nhìn về phía Lăng Thiên ngồi xuống địa phương, cao giọng hô lên. Lăng Thiên chậm rãi từ trên ghế đứng lên. Tức khắc hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút. Cái này chỉ là Tiên Thiên Đỉnh Phong. Liền dám đi khiêu chiến Tử Phủ cường giả ngớ ngẩn. Đến tột cùng lớn lên bộ dáng gì. Trầm Hồng Lăng giữ chặt Lăng Thiên tay, nói khẽ, bản thân chú ý chuyện không thể làm, nhận thua cũng không quan hệ. Nếu chuyện không thể làm, ta thà rằng chết trận cũng tuyệt không nhận thua. Lăng Thiên cười ngạo nghễ, cất bước hướng về quảng trường trung ương đi đến. Sở Kiếm Phi trông thấy Trầm Hồng Lăng đối Lăng Thiên tha thiết căn dặn bộ dáng, trong lòng ven vét tuôn ra, trong mắt toát ra không che giấu chút nào hận ý, hướng về phía La Mộc Hào làm một ẩn nấp thủ thế, ra hiệu hắn không muốn cho Lăng Thiên nhận thua cơ hội. Trực tiếp xuất thủ liền dùng tối cường sát chiêu, đem hắn giết chết, để tránh đêm dài lắm mộng, nhường Lăng Thiên nhận thua trốn qua một kiếp. Chương 76. La Mộc Hào gây hấn. Lăng Thiên đứng ở quảng trường, nhìn xem La Mộc Hào, đối Sở Kiếm Phi trầm giọng nói, ta muốn khiêu chiến người là ngươi, phái hắn đi ra làm cái gì, chẳng lẽ ngươi không dám cùng ta giao thủ? La Mộc Hào sắc mặt biến đổi, trầm giọng nói, ngươi chỉ là một cái Tiên Thiên Đỉnh Phong tu sĩ, ta đây Nguyên Đan Đỉnh Phong tu sĩ cùng ngươi giao thủ, liền đầy đủ để mắt ngươi. Ngươi thế mà còn dám nói khoác mà không biết ngượng muốn khiêu chiến Sở sư huynh. Quả thực là không biết trời cao đất rộng. Tiểu tử này đoán chừng cũng là Tinh Cực Tông thiên tài. Khả năng có viễn siêu đẳng cấp chiến lực. Nhưng là muốn khiêu chiến Tử Phủ tu sĩ. Quả thực là vọng tưởng. Đoán chừng liền La Mộc Hào cửa này đều không vượt qua nổi. Từ Văn Xương âm thầm suy đoán, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Nhĩ Vũ trong mắt lóe qua một vòng dị sắc. Nhìn xem tràn đầy tự tin Lăng Thiên. Luôn cảm giác hắn sẽ không như thế đơn giản. Chẳng lẽ gia hỏa này thật có bản sự đánh bại Tử Phủ sơ kỳ tu sĩ. Nghĩ đến điểm này, nàng lại không khỏi lắc đầu cười khẽ. Cái này cũng thật sự là quá khoa trương. Tiên Thiên Đỉnh Phong tu sĩ có thể đánh bại Nguyên Đan cảnh trung kỳ tu sĩ, liền đã là khó gặp thiên tài. Đánh bại Nguyên Đan hậu kỳ hoặc là đỉnh phong tu sĩ, vậy đơn giản là nghĩ cũng đừng nghĩ. Chỉ sợ ngay cả đại sư tỷ ở Tiên Thiên Đỉnh Phong lúc đều rất khó làm được. Về phần khiêu chiến Tử Phủ sơ kỳ tu sĩ, vậy đơn giản là chưa từng nghe thấy sự tình. Nếu quả thật có thể làm được, vậy đơn giản cũng đã không thể dùng một câu thiên tài đến hình dung. Còn lại đám người cũng đều đang cười nhạo Lăng Thiên. Bên ngoài sân nghị luận ầm ĩ, từng đạo trào phúng, khinh thường ánh mắt đều ngưng tụ ở trên người hắn. Sở Kiếm Phi lên tiếng cuồng tiếu, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, quát khẽ nói: "Ngươi xem như thứ gì? Thế mà còn muốn khiêu chiến ta? Giống như ngươi tiên thiên tu sĩ, ta một cái tay đều có thể bóp chết. Nhường La Mộc Hào tiến ngươi lên đường, đều xem như để mắt ngươi." Hắn lời nói ở giữa, không che giấu chút nào đối Lăng Thiên cái kia lạnh thấu xương sát ý. Trong mắt ghen ghét tuôn ra. Nếu không phải cố kỵ thân phận, đã sớm tự mình xuất thủ đánh giết Lăng Thiên. Phát tiết trong lòng cơn giận. Tất nhiên như thế, vậy trước tiên đánh bại trước mắt gia hỏa này a. Lăng Thiên hời hợt nói một câu, phảng phất đánh bại La Mộc Hào chỉ là dễ như trở bàn tay sự tình. La Mộc Hào hầm hầm giận dữ, trầm giọng nói: "Chỉ là tiên thiên tu sĩ cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Ta cam đoan sẽ nhanh đến để ngươi liền nhận thua hai chữ đều không nói ra được đến." Trong tay hắn ngân quang lóe lên, thêm ra một chuôi hình như dao long trường thương. Mũi thương từ miệng rồng bên trong phun ra, lóe ra điểm điểm kim mang, chỉ hướng Lăng Thiên. Trên người khí thế kéo lên, nguyên lực phun trào, nhường trong tay trường thương phảng phất giao long sống lại, ẩm ẩm cho người ta một loại vặn vẹo bay lên, muốn trùng thiên mà lên cảm giác. Nổ giao thương, không nghĩ đến La Mộc Hào xuất thủ không lưu tình chút nào. Cái kia gọi là Lăng Thiên tiểu tử lần này chết chắc. Đối phó tiên thiên tu sĩ, La Mộc Hào thậm chí ngay cả nổ giao thương đều lấy ra. Quả thực là mất mặt. Đổi lại là ta, tay không đều có thể đem hắn đánh giết. Kỳ quái, Sở Kiếm Phi thế mà đối cái này chỉ có tiên thiên tu vi tiểu tử nổi lên sát ý. Chẳng lẽ là bởi vì cái kia người mặc váy đỏ mỹ nữ? Bên ngoài sân mỗi người nói một kiểu. Bất quá lại không ai sẽ cảm thấy Lăng Thiên khả năng thắng. Bởi vì hắn cùng La Mộc Hào ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn. Căn bản không có khả năng bảo lãnh. Lăng Thiên lạnh lùng cười một tiếng. Tay phải nhẹ nhàng huy động. Từng chuôi phi kiếm từ nạp giới bên trong bay ra. Lưới kiếm hướng xuống, giống như rừng rậm, lơ lửng ở hắn chung quanh. Sau đó hắn lặng lặng nhìn xem La Mộc Hào. Ngón tay hư điểm, tất cả phi kiếm đồng thời giơ lên. Lưới kiếm chỉ hướng La Mộc Hào. Túc sát chi ý, khuấy động toàn trường. Hô, trông thấy Lăng Thiên bên người đột nhiên thêm ra những cái kia phi kiếm. Tất cả mọi người đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng không hẹn mà cùng hiện ra hai chữ: kiếm trận. Chỉ có kiếm trận mới có thể cho Lăng Thiên lớn như vậy lòng tin. Dám lấy tiên thiên đỉnh phong tu vi khiêu chiến tử phủ sơ kỳ Sở Kiếm Phi. Trông thấy trong mắt mọi người kinh ngạc, trầm hồng lăng trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vòng ngạo nghễ ý cười. Đây chính là bị các ngươi tất cả mọi người xem nhẹ Lăng Thiên. Đây chính là bị các ngươi cười nhạo Tinh Cực Tông đệ tử. Hiện tại như thế nào? Hắn thế nhưng là có thể sử dụng kiếm trận siêu cấp thiên tài. Hôm nay một trận chiến, Lăng Thiên chắc chắn danh chấn Đại Tề Quốc. Sở Kiếm Phi trong mắt lóe qua một vòng lệ mang. Sau đó nhìn về phía Trầm Hồng Lăng. Hắn cũng không nghĩ đến Lăng Thiên thế mà có thể sử dụng kiếm trận. Bất quá Lăng Thiên dù sao chỉ có tiên thiên đỉnh phong tu vi. Dựa vào kiếm trận nghĩ đánh bại La Mộc Hào, như trước vẫn là người si nói mộng. Không nghĩ đến ngươi lại còn có thể sử dụng kiếm trận. Khó trách dám đến chúng ta Thanh Long Sơn Dương Oai. Vừa vặn dạng này đưa ngươi đánh giết mà nói, liền sẽ không có người nói ta lấy mạnh hiếp yếu. La Mộc Hào cười khằng khặc quái dị một tiếng, vẫn như cũ đối bản thân tràn đầy tất thắng lòng tin. Từ Văn Xương thở dài nói, kiếm trận tuy mạnh, nhưng là không có khả năng nhường hắn chiến thắng nguyên đan đỉnh phong tu sĩ. Có thể bảo mệnh liền đã không sai. Bên kia Nhĩ Vũ cũng cau mày nói, nguyên lai hắn ỷ vào liền là kiếm trận, chỉ là không biết cái này kiếm trận uy lực như thế nào. Tất cả mọi người đều đang thấp giọng nghị luận. Nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt bên trong thiếu đi mấy phần khinh thường cùng khinh bỉ, lại nhiều vẻ ngưng trọng. Có thể sử dụng kiếm trận người ít càng thêm ít, nhưng mỗi một cái cũng có thể xưng là tuyệt thế thiên tài. Dạng này Lăng Thiên, dù là cuối cùng bị thua, cũng đã nhường bọn họ lại không chế xếu lý do. Ngay cả một mực ngồi ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần Trung Ly Diễn đều đột nhiên mở ra hai mắt, đứng nghiêm, nhìn về phía Lăng Thiên, thấp giọng nói: cư nhiên là kiếm trận, cũng không biết tiểu tử này kiếm trận cùng cố sư để so sánh, đến tột cùng người nào lợi hại hơn. La Mộc Hào thân hình chớp động, hướng về Lăng Thiên đánh tới. Trong tay trường thương nháy mắt oanh ra mấy trăm đòn, giống như cuồng bão tố hướng về Lăng Thiên bao phủ tới. Hắn mỗi đâm ra một thương, liền sẽ xuất hiện một con dao long hư ảnh. Trong chốc lát, quảng trường bên trên đã bị trên trăm đầu dao long hư ảnh bao trùm, khóa chết toàn bộ không gian, muốn đem Lăng Thiên triệt để chôn vùi. Nhìn xem đứng thẳng nguyên địa bất động Lăng Thiên, La Mộc Hào bên khóe miệng hiện ra một tia tàn nhẫn ý cười. Đây là hắn tối cường sát chiêu một trong, tên là trăm dao hóa long giết, uy lực vô tận. Phổ thông nguyên đan đỉnh phong tu sĩ đối mặt chiêu này đều muốn đau đầu, huống chi trước mặt Lăng Thiên chỉ là một tiên thiên tu sĩ. Lăng Thiên trong mắt lóe qua một vòng tinh mang, mỗi một chuôi trên phi kiếm đều lóe ra bồng lai phù văn. Phi kiếm tụ hợp lại cùng nhau, lưới kiếm phía trên tuôn ra trùng điệp sơn ảnh, cuối cùng biến thành bồng lai tiên sơn, trấn áp minh hải chi thủy, phù hiện ở đám người trước mặt. Hắn khoảng thời gian này tu luyện thần thông, thần niệm tiếp nhận nguyên hạch viêm dương thần quang liên tục rèn luyện, biến cô đọng vô cùng, viễn siêu lúc trước. Giờ phút này sử dụng kiếm trận, càng làm cho thiên nhạc kiếm trận uy lực đại tăng, so với ở tiên tung lâm thời điểm càng thêm cường đại. Hiện tại coi như đối mặt nguyên đan đỉnh phong tu sĩ, không cần chiến thiên khôi lỗi đều có thể ùn ùn áp chế, như núi trọng áp bao phủ toàn trường. Những cái kia nhào về phía Lăng Thiên giao long phảng phất lâm vào vũng bùn, biến vùng về vô cùng. Trong minh hải sôi trào lên vô số kiếm mang, đem từng đầu giao long chém thành vỡ nát. Trong chốc lát, những cái kia vây công Lăng Thiên giao long hư ảnh thế mà bị quét sạch sành sanh. La Mộc Hào thân ảnh từ những cái này giao long hư ảnh đằng sau xông ra, nhân thương như một, thân như nổ long, thương như long thủ, đâm thẳng Lăng Thiên ngực. Ầm, nổ giao thương điểm vào bồng lai kiếm trận, trùng điệp sơn ảnh đột nhiên run rẩy. Hơn 10 chuôi phi kiếm phù văn ảm đạm từ kiếm trận bên trong bay ngược đi ra, lơ lửng ở không trung. Ngân sắc trường thương uốn lượn thành kỳ dị độ cung, sau đó đánh thẳng. La Mộc Hào thân hình nhanh chóng thối lui, hình như như ruột mị vòng tới Lăng Thiên sau lưng. Lại là một thương, nguyên lực phun trào, ngưng tụ thành sinh động như thật dần dao, chấn động không gian, giống như phát ra gào thét, nhào về phía hậu tâm hắn. Lăng Thiên trên người tinh quang lấp lóe, nháy mắt từ La Mộc Hào trước người biến mất, xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 trượng. Bồng lai kiếm trận phía trên tầng tầng sơn ảnh chút xuống, phảng phất quần sơn sụp đổ. Phía dưới nguyên lực hóa thành trong minh hải, từng đạo kiếm mang sôi trào mà lên, giống như kinh đào hải lãng. Sơn ảnh kiếm thế cùng nhau mà tới, hướng về La Mộc Hào bao phủ mà đi. Thật mạnh, cái này Tinh Cực Tông tiểu tử thật rất mạnh. Từ Văn Xương trong mắt lóe qua một vòng kinh ngạc. Hắn làm sao đều không nghĩ đến, Lăng Thiên thực lực thế mà cùng nguyên đan đỉnh phong La Mộc Hào tương xứng. Nhĩ Vũ mắt đẹp tinh mang lưu động, thấp giọng nỉ non nói: kiếm trận cư nhiên như thế mạnh, cái này Thanh Long Sơn đệ tử muốn thua. Trung Ly Diễn sắc mặt nghiêm túc tự nhủ, nếu là cảnh giới giống nhau, cố sư đệ không bằng hắn, Đứng ở Long Thủ Các trước cửa, Sở Kiếm Phi sắc mặt tái nhợt, quay đầu nhìn về phía Trầm Hồng Lăng, lại phát hiện Trầm Hồng Lăng ánh mắt chăm chú thắt ở Lăng Thiên trên người, phảng phất trong mắt thế giới liền chỉ có Lăng Thiên một người tồn tại. Hắn ven vét như điên, nghiêm nghị nói, La sư đệ, không cần lưu thủ, cứ việc đem hắn đánh giết. Chỉ là Tinh Cực Tông đệ tử, cho dù là thiên tài lại thế nào, giết cũng liền giết. Chẳng lẽ Tinh Cực Tông còn dám cùng Thanh Long Sơn khai chiến hay sao? La Mộc Hào trong lòng âm thầm kêu khổ. Cái kia Trùng Điệp Sơn ảnh mang theo cực kỳ cường hãn uy áp, thế mà ẩm ẩm nhường hắn nguyên lực nguyên chuyển đều có chút trì trệ. Chung quanh không gian, dù chưa bị phong tỏa, nhưng lại biến giống như bùn nhão sền sệt, nhường hắn nhất cử nhất động đều biến vụng về vô cùng. Về phần từ trong Minh Hải bắn ra vô số đạo kiếm mang, giống như dùng bão tố, muốn đem hắn bao phủ. Hắn gầm thét một tiếng, trên người toát ra lóa mắt kim quang. Sau đó kim quang ngưng tụ, hóa thành khải giáp, mặc giáp trụ toàn thân. Không những như thế, hắn càng là hóa thân thành trưởng sáu cử nhân. Trong tay trường thương biến thành dao long, dốc hết toàn lực, hướng về cái kia chút xuống tầng tầng sơn ảnh rút đi. Là cửu diệu kim thân, không nghĩ đến cái kia Tinh Cực Tông tiểu tử, thế mà bước đến La Mộc Hào đem thần thông đều thể hiện ra đến. Liền xem như thua, cũng đầy đủ tự hào. Nghe nói cửu diệu kim thân có pháp thiên tướng địa cùng kim giáp hóa thân hai đại thần thông ưu điểm. Công phòng nhất thể, uy lực vô tận. Hôm nay ngược lại là có thể gặp biết một phen. Bên cạnh mọi người xem cuộc chiến, đối với Thanh Long Sơn đủ loại thần thông, quả thực là thuộc như lòng bàn tay. Trông thấy La Mộc Hào thi triển thần thông, nhao nhao lắc lắc đầu, khẳng định Lăng Thiên chắc chắn bị thua. Trung Ly Diễn lắc lắc đầu cười khẽ, nhếch vũ mắt đẹp lóe qua vẻ kinh hãi. Chỉ có chút ít mấy người mới nhìn ra được La Mộc Hào cũng đã đem hết toàn lực, mà Lăng Thiên lại còn giống như có thừa lực. Đứng ở Long Thủ Các phía trước Thanh Long Sơn chư vị trưởng lão, toàn bộ đều sắc mặt tái nhợt. Hôm nay chính là Sở Kiếm Phi tiến giai tử phủ xem lễ đại điển. Nếu là La Mộc Hào bị chỉ là tiên thiên tu sĩ đánh bại, vô luận Sở Kiếm Phi có thể hay không đem Lăng Thiên đánh giết, bọn họ Thanh Long Sơn đều sẽ trở thành trò cười. Chương 77. Trước bại La Mộc Hào bồng lai kiếm trận biến ảo mà thành Trùng Điệp Sơn ảnh, mang theo mãnh liệt mà tới Minh Hải kiếm mang, trực tiếp đem La Mộc Hào trong tay nổ giao thương ngăn đến một bên. Sau đó hung hăng đánh vào cái kia thân kim giáp, bộc phát ra từng tiếng sấm rền nổ mạnh. La Mộc Hào liên tục lui lại, trên mặt đất lưu lại một cái vô cùng rõ ràng dấu chân. Trên người kim giáp dần dần bắt đầu vỡ vụn, sụp đổ. Từng đoàn kim mang hướng về bốn phía vẩy ra ngoài. Ngay cả trưởng lục kim thân đều ở cấp tốc thu nhỏ. Hắn chỉ là miễn cưỡng ngăn cản chốc lát, trên người kim giáp liền đã hoàn toàn vỡ vụn. Trượng lục kim thân cũng bị đánh về đến nguyên hình. Nhìn xem còn có hơn 10 đạo phi kiếm ngưng tổ sơn ảnh đang hướng chính mình đến, La Mộc Hào trong mắt lóe qua một vòng hoảng sợ. Thân hình cấp tốc lui lại, cao giọng nói, ngừng, ta nhận thua, ngươi thắng. Tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, hơn 10 chuôi phi kiếm liền đã dừng ở La Mộc Hào toàn thân các nơi yếu hại. Sau đó lại kêu muộn một chút, trên người hắn nhất định sẽ thêm ra rất nhiều huyết động. Lăng Thiên thần sắc như thường, tựa hồ không có bởi vì đánh bại La Mộc Hào mà toát ra một tia kiêu ngạo, tự mãn. Hắn nhẹ nhàng phất tay, phi kiếm cuốn ngược mà về, lơ lửng ở hắn chung quanh, nhẹ nhàng rung động. Phía trên bồng lai phù văn lóe ra lóa mắt quang mang. La Mộc Hào mặt xám như tro, nắm chặt nổ giao thương, cơ hồ không dám tin tưởng trước mắt tất cả. Bản thân thế mà bại, hơn nữa còn là bại bởi Lăng Thiên cái này tiên thiên đỉnh phong tu sĩ. Nếu là truyền đi, hắn thực sự không dám tin tưởng. Bản thân tuyệt đối sẽ trở thành toàn bộ Đại Tề Quốc tất cả tông môn trò cười. Lăng Thiên tầm mắt buông xuống. La Mộc Hào mặc dù là nguyên đan đỉnh phong tu sĩ, nhưng dù sao căn cơ bất ổn, thực lực có thiếu rèn luyện, so với Đinh Huyền còn muốn yếu hơn mấy phần. Mà hắn tu luyện sau đó, kiếm trận uy lực mạnh hơn, một vào một ra ở giữa, đánh bại La Mộc Hào ngược lại cũng không tính việc khó gì. Từ Văn Xương nhìn đến La Mộc Hào, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không nghĩ đến La Mộc Hào thế mà thua. Cái kia Lăng Thiên có thể chiến thắng nguyên đan đỉnh phong tu sĩ, quả thực là kinh tài tuyệt diễm a. Ta quả nhiên không có nhìn lầm, cái này gọi là Lăng Thiên gia hỏa thật thắng. Nhũ Vũ môi anh đào một bên, hiện ra một tia cười yếu ớt, đối bản thân nhãn lực, nàng tràn đầy tự tin. Trung Ly Diễn trong mắt toát ra vẻ ngưng trọng, đưa tay ở mi tâm nhẹ nhàng ấm hai lần. Hắn thấp giọng nói, cố sư đệ, cái này tiểu tử, thế nhưng là ngươi kình địch à. Thắng, Ngô trưởng lão, Lăng Thiên thật thắng. Trầm Hồng Lăng trong mắt hiện ra điểm điểm vui sướng lệ quang. Mặc dù nàng đối Lăng Thiên có lòng tin, nhưng là cũng không nghĩ tới hắn thế mà thật có thể đánh bại nguyên đan đỉnh phong tu sĩ. Giờ khắc này, Lăng Thiên cũng đã trở thành Long Thủ Các phía trước ngàn vạn chú mục đối tượng. Nàng cũng cảm thấy vinh quang vạn phần. Ngô Hạo nhặt gãy mất mấy căn sợi râu, gật đầu nói, tiểu tử này quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Hắn thanh âm run nhẹ nhẹ, có thể nghe ra được kích động trong lòng. Lần trước Lăng Thiên đối mặt Đinh Huyền chặn giết, vẹn vẹn chỉ có thể tự vệ, dựa vào pháp bảo mới bị thương nặng Đinh Huyền. Nhưng vừa mới qua đi mấy tháng thời gian, hắn thế mà liền có thể chỉ bằng kiếm trận đánh bại nguyên đan đỉnh phong tu sĩ. Nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành, nhất định có thể trở thành Tinh Cực Tông Kình Thiên Ngọc Trụ, Giá Hải Kim Lương. Lăng Thiên ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở Long Thủ Các phía trước Sở Kiếm Phi, cao giọng nói, Sở sư huynh, hiện tại phải chăng có thể làm tròn lời hứa, cùng ta một trận chiến đây? Hắn lời nói dẫn tới bên cạnh rối loạn tưng bừng. Tất cả mọi người đều tưởng rằng đánh bại La Mộc Hào Dương Oai sau đó, Lăng Thiên sẽ thấy tốt thì lấy, sẽ không tiếp tục khiêu chiến Sở Kiếm Phi. Không nghĩ đến hắn thế mà thật làm như vậy. Tử phủ sơ kỳ tu sĩ cùng nguyên đan đỉnh phong tu sĩ chênh lịch, không phải vẻn vẹn chỉ là một cái cấp độ. Tử phủ tu sĩ mở ra tử phủ, hóa thành thương hải, nguyên lực lấy không hết, dùng mãi không cạn. Nhẹ nhõm đối mặt 3 năm cái nguyên đan đỉnh phong tu sĩ vây công, đều có thể dễ như trở bàn tay thắng được. Đánh giết nguyên đan đỉnh phong tu sĩ, quả thực là dễ như trở bàn tay. Sở Kiếm Phi sắc mặt âm lãnh, nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt bên trong toát ra không che giấu chút nào sát ý. Tiểu tử này, đầu tiên là cùng bản thân đoạt nữ nhân, tiếp lấy lại đang bản thân tiến giai tử phủ cảnh xem lễ đại điển phía trên quấy rối, tuyệt đối không thể nhường hắn sống sót đi ra Thanh Long Sơn. Nếu không bản thân sẽ thành tất cả mọi người trò cười. Hắn cười lạnh nói, đã ngươi đánh bại La Mộc Hào, ta tự nhiên sẽ làm tròn lời hứa. Nói xong sau đó, hắn chậm rãi từ bậc thang đi xuống đến, đứng ở Lăng Thiên đối diện, cao giọng nói, đừng tưởng rằng có thể đánh bại nguyên đan đỉnh phong tu sĩ, ngươi liền có thể tại sáng tạo suốt kỳ tích. Hôm nay, ta liền muốn đem ngươi cái này Tinh Cực Tông thiên tài nhất đệ tử bóp chết ở Thanh Long Sơn. Mặc dù Lăng Thiên vừa mới đánh bại La Mộc Hào, Sở Kiếm Phi cũng đã đem Lăng Thiên thực lực thấy nhất thanh nhị sở. Ở hắn nhìn đến, Lăng Thiên cực hạn cũng chính là đánh bại nguyên đan đỉnh phong tu sĩ thôi. Muốn chiến thắng hắn cái này tử phủ sơ kỳ tu sĩ, quả thực là nằm mơ. Lăng Thiên thản nhiên nói, có lẽ thực sẽ xuất hiện kỳ tích cũng nói không chừng. Vậy ta liền muốn đem kỳ tích hủy diệt. Sở Kiếm Phi dần không chỗ phát tiết. Tiểu tử này, tử đáo lâm đầu, thế mà còn dám ở trước mặt mình mạnh miệng. Đợi lát nữa nhất định muốn nhường hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, sau đó lại đem hắn giết chết. Chỉ có dạng này mới có thể ra ngụm này nộ khí. nhìn xem Lăng Thiên bộ kia đạm nhiên bộ dáng, Nhũ Vũ trước mắt sáng lên, dùng nghiền ngẫm ánh mắt đánh giá hắn, nói khẽ: gia hỏa này khẳng định còn có áp chủ bài. Trung Ly Diễn hai mắt hơi hơi nheo lại, nhìn chằm chằm Lăng Thiên, trong lòng thầm nói: gia hỏa này tuyệt đối không ra toàn lực, khẳng định còn có sát chiêu. Như thế nhìn đến, Cố sư đệ chỉ sợ không phải như hắn a. Ngoại trừ Trầm Hồng Lăng cùng Ngô Hảo bên ngoài, liền chỉ có bọn họ hai người cảm thấy Lăng Thiên có lẽ khả năng thắng. Những người còn lại lại là nhao nhao nhìn suy Lăng Thiên. Tiểu tử này không phải là thắng La Mộc Hào sau đó lòng tin tăng vọt, cho nên muốn thử xem Sở Kiếm Phi cái này tử phủ tu sĩ chất lượng a. Ta xem hắn là ở tự tìm cái chết. Tử phủ tu sĩ kỳ thật nguyên đan tu sĩ có thể đánh đồng với nhau. Đúng vậy a. Hắn lần này chết chắc đáng tiếc một cái kinh tài tuyệt diễm thiên tài, hắn liền là chết ở quá mức tự tin. Tựa hồ ở trong mắt những người này, Lăng Thiên đã cùng người chết không khác, nhao nhao đối với hắn làm ra cuối cùng phán quyết. Sở Kiếm Phi bên khóe miệng hiện ra một vòng khinh thường cười lạnh. Sau đó trong tay thêm ra một thanh phảng phất giống như long hình kim sắc trường đao. Sau đó chỉ hướng Lăng Thiên, trầm giọng nói: hiện tại liền để ngươi biết rõ tử phủ tu sĩ lợi hại. Trên người hắn nguyên lực bốc hơi, trong tay trường đao bắt đầu run nhẹ nhẹ. Từng vòng kim sắc quang mang, phảng phất gợn sóng, hướng về bốn phía khuấy động ra ngoài, bộc phát ra từng đợt lôi minh. Lăng Thiên ngón tay nhẹ nhàng hướng về Sở Kiếm Phi một chút. Những cái kia phi kiếm cấp tốc hợp lại cùng nhau, hóa thành bồng lai kiếm trận, trùng điệp sơn ảnh, đạp trên vô số kiếm mang ngưng tụ thành minh hải, xuất hiện ở hắn trước người. Nộ diễm kim long chạm, Sở Kiếm Phi thân hóa long hình, quanh thân nguyên lực khuấy động, ầm ầm có hóa thành long lân, long trảo tư thế phảng phất vân long dò xét không nhào về phía Lăng Thiên. Trong tay xích huyết thôn long đao khuấy động ra từng vòng kim sắc quang mang, hóa thành vô số long hình hư ảnh. Mơ hồ, trên trường đao huyết quang ẩn hiện, tựa hồ có nổ long muốn hóa huyết mà ra. Thôn thiên phệ địa, Lăng Thiên trước người bồng lai kiếm trận phóng xuất ra trùng điệp uy áp, lại căn bản không cách nào ngăn cản Sở Kiếm Phi. Đối với hắn căn bản không có nửa điểm hiệu quả. Tật, hắn quát khẽ một tiếng, bồng lai kiếm trận đón Sở Kiếm Phi phóng đi, ngăn khuất hắn tiến lên con đường. Vô số kiếm mang từ minh hải bên trong bắn ra, hóa thành cuồng phong bạo vũ, đem hắn bao trùm. Sở Kiếm Phi thân như nổ long, trên người nguyên lực bắn ra, thậm chí ngay cả phòng ngự pháp bảo đều không có sử dụng, liền đem đám kia minh hải kiếm mang xoắn thành vỡ nát. Trong tay hắn xích huyết thôn long đao trùng điệp chém vào ở bồng lai sơn ảnh, từng vòng ẩn hiện huyết quang kim sắc vòng sáng, phong ấm long hình hư ảnh, phảng phất gợn sóng dập dờn, oanh kích lấy bồng lai tiên sơn, bốc hơi lên minh hải chi thủy. Ầm, bồng lai kiếm trận tiếp nhận Sở Kiếm Phi lăng lệ một kích, rốt cục sụp đổ. Phi kiếm giống như thiên hà cuốn ngược, nhao nhao tuôn ra trở lại Lăng Thiên trước người. Lưới kiếm phía trên bồng lai phù văn đều biến ảm đạm vô quang. Cần cẩn thận ôn dưỡng một đoạn thời gian mới có thể dần dần khôi phục. Sở Kiếm Phi cầm đao đứng ngạo nghễ, cười như điên nói: đây chính là ngươi kiếm trận, đơn giản không chịu nổi một kích. Ngươi nếu là hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lập thể về sau sẽ không tiếp tục cùng Trầm Hồng Lăng tiếp xúc. Ta ngược lại là có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Nếu không ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dừng lại chốc lát sau đó, hắn lại cười gằn nói: đừng tưởng rằng nhận thua liền có thể mạng sống. Coi như ta giết ngươi thì tính sao? Chẳng lẽ chỉ là một cái tinh cực tông, còn dám mạo hiểm thiên hạ to lớn không chỗ sống, cùng chúng ta Thanh Long Sơn là địch hay sao? Mọi người tại đây sắc mặt nhao nhao biến đổi. Thanh Long Sơn phách lối bá đạo, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Ngoại trừ Huyền Thiên Môn cùng Bách Hoa Cốc có thể làm cho bọn họ hơi thu liếm. Còn lại tông môn, những năm này đều không biết chịu Thanh Long Sơn bao nhiêu ngột ngạt. Nhưng bất đắc dĩ thực lực không bằng Thanh Long Sơn, chỉ có thể nghẹn ở trong lòng. Chư vị Thanh Long Sơn trưởng lão đều cùng nhau gật đầu. Lăng Thiên ở xem lễ đại điển phía trên quấy rối, nên xuất thủ gạt bỏ, răn đe. Nếu không về sau chỉ cần Thanh Long Sơn có xem lễ đại điển, những cái kia tông môn đều phái người đến đây quấy rối. Cái kia muốn nói cái gì? Về phần khiêu chiến cái quy củ này, đây chẳng qua là vì bày ra Thanh Long Sơn đệ tử uy phong. Khiêu chiến có thể, nhưng là chỉ có thể thua, không thể thắng. Thắng, ngươi liền là không cho Thanh Long Sơn mặt mũi, liền cần hung hăng trừng trị. Thanh Long Sơn quả nhiên bá đạo, tiểu tử này chết chắc. Ta xem Sở Kiếm Phi đã có ý quyết giết. Mặc kệ hắn có thể hay không dập đầu nhận thua, đều chỉ có một con đường chết. Lại dám cùng Sở Kiếm Phi đoạt nữ nhân, cái kia ra hỏa lòng dạ hẹp hòi, cay nghiệt thiếu tình cảm là có tiếng. Quả thực là tự tìm tử lộ a. Mặc kệ mọi người đối Thanh Long Sơn có bao nhiêu oán hận, nhưng là bọn họ nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt đều mang theo đồng tình cùng tiếc hận. Liền cực kỳ lợi hại kiếm trận đều bị Sở Kiếm Phi một kích đánh tan. Hắn còn có thể cầm cái gì ngăn cản Sở Kiếm Phi lại một đao? Trầm Hồng Lăng trong mắt lóe qua một vòng vẻ sợ hãi. Đối bên người Ngô Hảo thấp giọng nói. Ngô trưởng lão, làm sao bây giờ? Không bằng chúng ta hiện tại đi ngăn cản Lăng Thiên a. Ngô Hảo nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cười khổ nói. Không có khả năng. Thanh Long Sơn tối thiểu nhất có 3 vị tử phủ hậu kỳ trưởng lão đang phòng bị ta. Chỉ cần ta dám xuất thủ, bọn họ tất nhiên sẽ xuất thủ ngăn cản. Coi như ta liều đến chết, đều chưa hẳn cứu được Lăng Thiên. Vậy làm sao bây giờ? Không được, mặc kệ như thế nào, ta đều muốn cứu Lăng Thiên, hắn tuyệt đối không thể chết. Trầm Hồng Lăng trên mặt đầu tiên là hiện ra hoảng loạn. Chốc lát sau đó, phảng phất hạ quyết tâm dường như, yêu kiều đứng lên, nhìn về phía Lăng Thiên trong ánh mắt mang theo kiên định cùng ôn nhu. Chương 78 tái chiến Sở Kiếm Phi. Trầm Hồng Lăng đứng lên nháy mắt, cơ hồ tất cả mọi người đều dùng nghi hoặc không giải ánh mắt nhìn lấy nàng, không biết nàng muốn làm cái gì. Sở Kiếm Phi đầu tiên là sửng sốt một cái, sau đó bên khóe miệng hiện ra âm lãnh tiếu dung, trong lòng ngầm hạ quyết định. Mặc kệ Trầm Hồng Lăng làm ra cái gì quyết định, bản thân đều sẽ không buông tha Lăng Thiên. Sở Kiếm Phi, chỉ cần ngươi buông tha Lăng Thiên, ta có thể đáp ứng gả cho ngươi. Trầm Hồng Lăng mặt không biểu tình, đem bản thân vừa mới làm cái kia quyết định nói ra. Giống như cũng đã lòng như cho nguội, giống như xác chết di động. Lăng Thiên quay đầu nhìn về phía Trầm Hồng Lăng, trên mặt hiện ra một tia không biết là khóc là cười cổ quái thần sắc. Trong lòng thầm thở dài nói, sư tỷ, ngươi đối ta cũng thực sự quá không lòng tin a. Bất quá nghĩ đến Trầm Hồng Lăng vì cứu bản thân, thế mà lại cam nguyện ủy thân hạ gả cho Sở Kiếm Phi, hắn tâm lý lại âm thầm cảm động. Sư tỷ đối bản thân thật đúng là tình thâm ý trọng. Trầm Hồng Lăng, có phải hay không trông thấy ngươi tiểu tình lang muốn chết rồi, cho nên vừa muốn hy sinh bản thân cứu hắn một mạng? Sở Kiếm Phi lên tiếng cuồng tiếu, sau đó sắc mặt lạnh lẽo, nghiêm nghị nói, ta cho ngươi biết, mơ tưởng, hôm nay ta liền muốn ở trước mặt ngươi, đem hắn đánh giết. Ta Sở Kiếm Phi nhìn chúng nữ nhân, không ai có thể giành được đi, không cần bắt hắn mạng nhỏ uy hiếp, ngươi cuối cùng đều sẽ ngoan ngoãn đầu nhập ta ôm ấp. Sở Kiếm Phi, ngươi thật là ác độc, nếu như hắn chết rồi, ta cũng tuyệt đối sẽ không sống tạm. Trầm Hồng Lăng sắc mặt trắng nhợt, không nghĩ đến Sở Kiếm Phi thế mà lại cự tuyệt. Nàng mắt đẹp rúng động một vòng kiên quyết, nếu Lăng Thiên vì nàng mà chết, vậy nàng cũng tuyệt đối sẽ không tiếc rẻ tính mệnh. Sở Kiếm Phi cười lạnh nói, lại muốn dạng này uy hiếp ta, coi như ngươi tự sát tự tử lại như thế nào? Thanh Long Sơn tự có bí pháp, có thể đem ngươi hồn phách câu ra, vĩnh sinh vĩnh thế, đều trở thành ta đồ chơi. Nói đến cuối cùng, hắn lần thứ hai lên tiếng cuồng tiếu, kiêu căng phách lối tràn ngập toàn trường. Trầm Hồng Lăng thân thể mềm mại nhẹ nhàng lắc lư một cái. Tuyết bạch hàm răng cắn chặt lấy môi anh đào, lưu lại từng tia vết máu. Sở kiếm phi cử động lần này thực sự ác độc. Nếu như hồn phách bị hắn câu ra, khống chế, đó mới thực sự là vạn kiếp bất phục. Nàng đờ đẫn ngồi trở lại đến trên ghế, nhìn đến bên người Ngô Hảo, thấp giọng nói: Ngô trưởng lão, ta muốn cầu ngươi một kiện sự tình. Yên tâm, nếu ngươi nghĩ đi theo Lăng Thiên mà đi, ta sẽ trước tiên đưa ngươi hồn phách chôn vùi. Ngô Hảo hời hợt nói một câu, trong mắt lửa giận phun trào. Nhìn xem Lăng Thiên cùng Trầm Hồng Lăng sắp chịu chết, bản thân lại cái gì cũng làm không được. Loại này cảm giác bất lực, vẫn là hắn tiến giai tử phủ sau đó lần thứ nhất. Tạ ơn Ngô trưởng lão. Trầm Hồng Lăng thấp giọng nói tạ ơn. Ánh mắt thắt ở Lăng Thiên trên người, trong lòng âm thầm cầu nguyện, chỉ hy vọng kỳ tích có thể xuất hiện. Lăng Thiên nhẹ nhàng phất tay, đem tất cả phi kiếm đều thu hồi đến nạp giới. Sau đó trở tay rút ra Vẫn Tinh kiếm, một tay chống kiếm mà đứng, nhìn về phía Sở kiếm phi. Chẳng lẽ ngươi là chuẩn bị quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sao? Dạng này ta ngược lại là có thể cho ngươi thống khoái. Sở kiếm phi nhe răng cười một tiếng, xích huyết thôn long đao chỉ hướng Lăng Thiên, khắp khuôn mặt là kiêu căng. Trầm Hồng Lăng chỉ cảm giác lòng như đao cắt, chẳng lẽ Lăng Thiên thật dự định từ bỏ sao? Bằng không hắn vì cái gì liền mạnh nhất kiếm trận đều thu trở về? Nhìn đến tiểu tử này là muốn nhận thua, nhưng là Sở kiếm phi khẳng định sẽ không bỏ qua hắn, đáng tiếc. Từ Văn Xương nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nhìn đến bên cạnh ngồi thẳng trưởng lão, thầm nghĩ nếu như hắn là Ma Thiên Lĩnh đệ tử, có lẽ còn có con đường sống. Về phần cái kia không biết tên Tinh Cực Tông, khẳng định chỉ có bị Thanh Long Sơn nghiền ép phần. Nhũ Vũ trong mắt lóe qua vẻ thất vọng, nguyên bản nàng còn tưởng rằng Lăng Thiên có cái gì áp chủ bài đây. Kết quả nhưng ngay cả kiếm trận đều thu trở về, cái này rõ ràng là chuẩn bị khoanh tay chịu chết. Muốn hay không xuất thủ ngăn lại Sở kiếm phi, mua cá nhân tình đây. Có lẽ có thể làm cho hắn chuyển đầu chúng ta Huyền Thiên Môn. Thôi được rồi, sử dụng kiếm trận thiên tài, chúng ta Huyền Thiên Môn đã có cố sư đệ, không tất yếu lại tìm một cái. Trung Ly Diễn trong lòng lóe qua một tia cứu Lăng Thiên xúc động, bất quá lập tức liền bác bỏ bản thân ý nghĩ này. Lăng Thiên cười lạnh nói, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, liền bằng ngươi sao? Ta chỉ sợ ngươi không bản sự này. Sở kiếm phi chỉ là khinh thường cười một tiếng, xích huyết thôn long đao phía trên kim quang lấp lóe, dập dờn ra vòng vòng long văn, trên người khí thế lăng lệ, còn đang không ngừng kéo lên, cho người cảm giác một đao vung ra nhất định long trời lở đất. Trong chốc lát, Sở kiếm phi khí thế kéo lên đến điểm cao nhất, thân thể giống như vân long đập ra, khúc chiết uốn lượn, cho người căn bản sờ không rõ ràng đến tột cùng muốn tấn công về phía nơi nào. Trong tay hắn xích huyết thôn long đao hướng về phía Lăng Thiên ngay đầu chém xuống, vòng vòng kim sắc gợn sóng, hóa thành vô số nổ long hư ảnh, đem Lăng Thiên bao phủ trong đó, muốn đem hắn toàn thân huyết nhục xay nghiền thành bùn. Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, thi triển ra thước tinh đồn pháp, thân thể như tinh thần lấp lóe, nháy mắt liền từ Sở kiếm phi xích huyết thôn long đao phía dưới chạy ra. Một cách lấp lóe, liền đứng ở Sở kiếm phi sau lưng hơn 10 trượng bên ngoài. Ầm, Sở kiếm phi một đao thất bại, từng vòng nổ long hư ảnh rơi vào thanh cương thạch trải thành trên mặt đất. Trong chốc lát, phía trước mấy chục trượng chu vi, thanh cương thạch toàn bộ đều hóa thành bột mịn, bụi như xương, cao cao dơ lên, hướng về bốn phía khuếch tán ra ngoài. Một vị Thanh Long Sơn trưởng lão kêu rên đứng ra, nhẹ nhàng quơ phía dưới tay áo. Những cái kia bụi giống như thanh long hút nước, toàn bộ đều rơi vào hắn tay áo. Cái kia nho nhỏ tay áo Thế mà có thể dung nạp nhiều như vậy bụi. Thực sự cho người sợ hãi thán phục. Ngô Hạo sắc mặt hơi hơi trắng bịch. Đối Trầm Hồng Lăng cười khổ nói. Thanh Long Sơn quả nhiên danh bất hư truyền. Tùy tiện đứng ra một vị trưởng lão. Đều thực lực cường hoành. Nếu như ta không nhìn lầm. Cái này hẳn là tụ lý càn khôn thần thông. Bắt người buộc vật. Cường hoành vô cùng. Trầm Hồng Liệt nhẹ nhàng gật đầu thấp giọng nói. Chỉ hy vọng hắn còn có áp chủ bài. Không muốn bỏ mạng ở này. Giờ phút này nàng trong lòng. Chỉ có Lăng Thiên. Mặc kệ kẻ khác cùng nàng nói cái gì. Đều chỉ sẽ nghĩ tới Lăng Thiên trên người đi. Sở Kiếm Phi thiểm điện quay người. Nhìn xem đứng ở sau lưng. Giơ hắc sắc trọng kiếm. Chỉ hướng bản thân Lăng Thiên. Trong mắt hiện ra vẻ châm chọc. Trầm giọng nói. Cái này thần thông dùng để đào mệnh cũng không sai. Đáng tiếc ngươi thoát khỏi một lần. Chẳng lẽ còn có thể một cái trốn xuống dưới hay sao? Nói xong sau đó. Trong tay hắn liền nhiều hơn một khối lớn chừng bàn tay thạch bi. Trên đó viết Trấn Ngục Như Sơn bốn chữ. Mơ hồ. Một cỗ cường đại uy áp. Từ thạch bia phía trên chảy xuôi đi ra. Xem xét liền biết là kiện lợi hại pháp bảo. Thạch bi từ Sở Kiếm Phi trên tay bay lên. Sau đó cấp tốc biến lớn. Hóa thành đạt đến 10 trượng cử bia. Phía trên Trấn Ngục Như Sơn bốn chữ. Lóng lánh lóa mắt kim sắc quang mang. Trùng điệp uy áp. Bao phủ mà xuống. Đem Long Thủ Các phía trước quảng trường hoàn toàn bao phủ. Lăng Thiên tức khắc cảm giác trên người giống như lưng đeo trọng sơn đồng dạng. Động tác đều biến vùng về lên. Hơn nữa chung quanh không gian giống như vách đá. Lại nghĩ thi triển thước tinh đồn pháp. Đó là tuyệt không có khả năng. Cái này Trấn Ngục Bia. Chính là ta tiến giai tử phủ cảnh sau đó. Tông môn ban cho ta tử phủ hạ phẩm pháp bảo. Có thể phong tỏa không gian. Ta xem ngươi hiện tại hẳn là nửa bước khó được chưa? Sở Kiếm Phi lên tiếng cuồng tiếu. Một cái trốn tránh. Đào mệnh dùng thần thông có cái gì không tầm thường. Bản thân tùy tiện ném ra ngoài một kiện pháp bảo. Liền có thể đem hắn khắc chế phải chết chết. Sở Kiếm Phi dương dương đắc ý ở trước mặt Lăng Thiên khoe khoang. Chỉ muốn nhìn xem Lăng Thiên thất kinh. Ở trước mặt mình quỳ xuống đất cầu xin tha thứ bộ dáng. Lăng Thiên đối mặt với Trấn Ngục Bia phong tỏa. Thần sắc trên mặt lại là vẫn như cũ bình tĩnh như thường. Chỉ là trong tay hắc sắc trọng kiếm nhẹ nhàng hướng lên trên huy động hai lần. Ra hiệu Sở Kiếm Phi cứ việc phóng ngựa tới. Chẳng những không có thu hoạch trong dự liệu Lăng Thiên thất kinh bộ dáng. Không có nhìn thấy Lăng Thiên đối bản thân quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngược lại là nhìn thấy Lăng Thiên lại dám đối bản thân gây hấn. Sở Kiếm Phi trong mắt sát ý lẫm nhiên. Nguyên lai bộc phát phía dưới. Thân thể giống như một đầu du long. Lân giáp. Long trảo đều đủ. Dò xét không mà tới. Trong tay xích huyết thôn long đao trùng điệp bổ ra. Từng vòng kim sắc quang mang. Xích ngưng tụ. Cuối cùng đột nhiên oanh ra. Hóa thành kim sắc nổ long. Bay đến Lăng Thiên phía trên. Toàn thân lân giáp lay động. Long trảo đối Lăng Thiên hung hăng đè xuống. Ngay trong nháy mắt này. Lăng Thiên nhẹ nhàng ngẩng đầu. Nhìn đến đỉnh đầu Trấn Ngục Bia. Trong mắt lóe qua một vòng tinh mang. Sau đó đan điền khí hải bên trong lơ lửng tinh thần. Kích bắn ra từng tia xích sắc quang mang. Dọc theo kinh mạch đi ngược dòng nước. Tràn vào đến Vẫn Tinh Kiếm. Hắc sắc Vẫn Tinh Kiếm nháy mắt biến hơi hơi phiếm hồng. Sau đó Lăng Thiên hướng về phía kia đạt đến 10 trượng Trấn Ngục Bia. Nhẹ nhàng vung ra một kiếm. Xích hồng sắc quang mang từ Vẫn Tinh Kiếm phía trên bắn ra, chớp mắt liền đánh vào Trấn Ngục Bia phía trên. Muốn hủy hỏng ta Trấn Ngục Bia, ngươi đơn giản là đang nằm mơ, nó thế nhưng là tử phủ hạ phẩm. Sở Kiếm Phi nhìn xem Lăng Thiên huy kiếm oanh kích Trấn Ngục Bia. Trong mắt lóe qua khinh thường tiếu dung. Cao giọng trào phúng lên. Chỉ là một câu còn chưa nói xong. Liền im bặt mà dừng. Trấn Ngục Bia bị xích hồng sắc oanh kích. Trong chốc lát liền bị đốt. Sau đó bắt đầu đốt cháy. Sụp đổ. Từ giữa không trung trùng điệp rơi xuống. Một nửa đều nện vào quảng trường, phảng phất to lớn ngọn lửa, còn tại cháy hừng hực. Nó phóng xuất ra cường hoành uy áp, giờ phút này đều tan thành mây khói. Ngay cả thạch bia phía trên chấn ngục như sơn bốn chữ đều dần dần mơ hồ, cuối cùng triệt để hóa tan. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Trông thấy một màn này, Sở Kiếm Phi cũng đã mắt choáng váng. Hắn làm sao đều nghĩ không ra. Bản thân vừa mới lấy được cái này tử phủ hạ phẩm pháp bảo, lại bị Lăng Thiên một kiếm phá hủy. Thật là lợi hại thần thông, thật sự là quá mạnh. Trung Ly Diễn trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Thế mà không tự giác từ trên ghế đứng lên. Trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Lăng Thiên. Hoàn toàn không dám tin tưởng bản thân con mắt. Nhĩ vũ mắt đẹp hiện ra một vòng đắc ý, nói khẽ. Ta liền biết rõ, gia hỏa này khẳng định có áp chủ bài. Chỉ là ngay cả Nhĩ vũ bản thân đều không phát hiện. Nàng trên gương mặt xinh đẹp, giờ phút này sớm cũng đã viết đầy kinh ngạc. Về phần Tử Văn Xương đám người, càng là chấn kinh đến như Trung Ly Diễn đồng dạng, đều từ trên ghế đứng lên. Giữa sân biến cố thực sự vượt quá mọi người ý liệu, cho người không kịp nhìn, khó có thể tin. Ta liền biết rõ, Lăng Thiên tuyệt đối sẽ không thua. Trầm Hồng Lăng trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ mừng rỡ, trong mắt càng là lệ quang trong trẻo. Nàng hai tay nắm thật chặt quyền, dùng sức vung động một cái. Tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể phát tiết vui sướng trong lòng. Cái này đến tột cùng là làm sao thần thông, làm sao sẽ như thế lợi hại. Ta Tinh Cực Tông làm dạng dỡ có hy vọng rồi. Ngô Hạo nhìn xem cái kia một nửa bị xích sắc hỏa diễm quấn quanh, còn đang thiêu đốt chấn ngục bia, khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng. Lấy hắn kiến thức rộng rãi, thế mà đều không cách nào phân biệt ra được Lăng Thiên đến tột cùng dùng là cái gì thần thông. Chương 79. Sở Kiếm Phi tay cụt. Sở Kiếm Phi trong mắt tuôn ra vẻ điên cuồng, hung hăng cầm trong tay xích huyết hôn long đao cắm vào trên mặt đất. Tay phải lóe ra hồng sắc quang mang, toát ra một đoàn lóa mắt kim sắc quang mang. Sau đó kim quang lưu chuyển, tràn vào đến giữa không trung, hóa thành một cái mười trượng chu vi cự trưởng. Bàn tay lớn này lóe ra lóa mắt kim quang, phía trên vân tay rõ ràng, phảng phất là thần ma tay, tràn đầy cường hãn uy áp. Cự trưởng chỉ có bốn ngón, ngón út chưa ngưng tụ thành hình. Có thể thấy được môn thần thông này Sở Kiếm Phi còn không có tu luyện tới cực hạn. Thú vị. Cư nhiên là Thanh Long Sơn bí truyền thần thông Kình Thiên Trưởng. Bất quá Sở Kiếm Phi chưa tu luyện thành công, có mấy phần uy lực, ngược lại là đáng giá bàn bạc. Trung Ly Diễn nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hắn không phải cảm thấy môn thần thông này có thể lên cái gì tác dụng. Để tay lên ngực tự hỏi. Đạo kia màu đỏ tia sáng, ngay cả chính hắn đều không lòng tin có thể ngăn trở. Nhĩ Vũ trước mắt sáng lên, đối bên người lão giả hỏi: Lâm trưởng lão, Kình Thiên Trưởng có thể đỡ nổi đạo kia màu đỏ tia sáng sao? Lâm trưởng lão thoạt nhìn giống như thiếu phụ đang trổ hoa. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu nói: Đó là một loại nào đó lợi hại thần quang, chỉ là Kình Thiên Trưởng tuyệt đối ngăn cản không nổi. Thanh Long Sơn chư vị trưởng lão nguyên một đám sắc mặt nghiêm túc, hai bên liếc nhau. Sở Kiếm Phi tuyệt đối không thể sai sót, không những bởi vì hắn vừa mới tiến giai tử phủ cảnh, càng bởi vì hôm nay là hắn xem lễ đại điển. Một phần vạn hắn bị Lăng Thiên đánh giết, coi như sau đó đổ diệt Tinh Cực Tông, đều là chuyện vô bổ. Thanh Long Sơn như thường sẽ trở thành trò cười. Đã có mấy vị trưởng lão làm ra chuẩn bị. Chỉ cần Sở Kiếm Phi lộ ra bại tướng, liền lập tức xuất thủ ngăn cản Lăng Thiên. Sở Kiếm Phi nhe răng cười một tiếng, trong tay Kình Thiên Chủ hướng về phía Lăng Thiên hung hăng đập xuống. Bàn tay lớn màu vàng ấm vẫn còn ở giữa không trung. Lăng Thiên đứng thẳng, thanh cương thạch ở trọng áp phía dưới bắt đầu rạn nứt, từng đạo vết rách. Lấy hắn hai chân làm trung tâm, hướng về tứ phía bát phương khuếch tán ra. Không những như thế, Ngay cả phiến kia mặt đất đều phảng phất mì vắt bị người lấy tay trưởng đè ép một cái giường như. Thế mà hơi hơi hạ xuống ba tấc, mơ hồ nhìn qua liền phảng phất là một cái to lớn thủ trưởng ấm. Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, trong tay hắc sắc trọng kiếm lần thứ hai vung ra. Một đạo nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang từ trường kiếm phía trên bắn ra, chui vào đến chậm rãi đè xuống bàn tay lớn màu vàng ấm. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, bàn tay lớn màu vàng ấm nháy mắt bị nhen lửa, tiếp lấy bắt đầu lốt búp thiêu đốt, ở giữa không trung hóa thành tro tàn. Ngay sau đó, Lăng Thiên giống như tinh thần lấp lóe, hướng về Sở Kiếm Phi phóng đi. Trong tay vẫn tinh kiếm hướng về phía Sở Kiếm Phi quét ngang qua. Lại là một đạo nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang bắn ra. Trong chớp mắt, liền đi tới Sở Kiếm Phi trước mặt. Sở Kiếm Phi trong mắt toát ra hoảng sợ, chỉ kịp giơ lên xích huyết thôn long đao. Phía trên dũng động kim sắc quang mang, hướng về cái này kinh khủng đến cực điểm màu đỏ tia sáng chém vào đi qua. Ầm, nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang nháy mắt đem xích huyết thôn long đao phía trên kim sắc quang mang đốt cháy hầu như không còn. Sau đó giống như giỏi trong xương dây dưa chuôi này trường đao, đưa nó biến thành một cái bó đuốc. Một chút xích quang rơi vào Sở Kiếm Phi cầm đao trên tay phải. Còn không có chờ hắn kịp phản ứng, xích hỏa cháy đốt liền đem tay hắn khuỷu tay phía dưới toàn bộ bao phủ tiến vào. Một vị Thanh Long Sơn trưởng lão giống như thiểm điện xông ra, đi tới Sở Kiếm Phi bên người. Còn không có chờ hắn kịp phản ứng, liền chập ngón tay lại như dao, tại hắn trên vai phải nhẹ nhàng vạch một cái, máu tươi bắn tung tóe phía dưới. Sở Kiếm Phi cánh tay phải cũng đã ly thể, chưa kịp rơi vào trên mặt đất, toàn bộ cánh tay liền bị nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang toàn bộ đốt. Trong chốc lát liền hôi phi yên diệt, trên mặt đất chỉ lưu lại một cái hắc ấm. Trừ cái đó ra, lại không bất cứ dấu vết gì. Thẳng đến lúc này, Sở Kiếm Phi mới phát giác bản thân cánh tay phải bị người cắt đứt. Hắn phát ra một tiếng rên thảm, móc ra đan dược vẩy vào trên vết thương cầm máu. Trong mắt hung quang bộc lộ, đơn giản hận không thể đem Lăng Thiên chém thành muôn mảnh. Lăng Thiên cầm kiếm đứng ngạo nghễ, mặt không biểu tình nhìn xem Sở Kiếm Phi, cười lạnh đối với cái kia vị đột nhiên xuất thủ Thanh Long Sơn trưởng lão hỏi: đây chính là các ngươi Thanh Long Sơn quy củ sao? Hắn chưa nhận thua, các ngươi liền không nhịn được muốn ra tay giúp đỡ? Ngươi! Sở Kiếm Phi sắc mặt trắng bạch, mới vừa chuẩn bị mở miệng, liền bị bên cạnh vị kia râu tóc đều trắng, ánh mắt lăng lệ trưởng lão đưa tay ngăn cản. Một trận chiến này là Sở Kiếm Phi thua, chúng ta Thanh Long Sơn còn không đến mức thua không nổi. Vị kia trưởng lão trực tiếp mở miệng giúp Sở Kiếm Phi nhận thua. Vạn trưởng lão, ta còn không có. Sở Kiếm Phi bưng bít lấy vai phải vết thương, ôm hận nhìn xem Lăng Thiên. Hắn thực sự không muốn cứ như vậy nhận thua. Nếu như thua ở chỗ này, sau ngày hôm nay, hắn tất nhiên sẽ trở thành tất cả mọi người trò cười. Im miệng! Vạn trưởng lão lạnh lùng nhìn đến Sở Kiếm Phi, sau đó quay đầu trầm giọng nói: ngươi xuất thủ quá mức tàn nhẫn, hôm nay ta nhất định phải thay thế ngươi tông môn trưởng bối giáo huấn ngươi một chút, để ngươi biết rõ trời cao đất rộng. Sở Kiếm Phi hai mắt huyết hồng, trầm giọng nói: vạn trưởng lão, giết hắn, giết cái này tiểu tử, tuyệt đối không thể nhường hắn sống sót đi ra chúng ta Thanh Long Sơn. Nếu không Thanh Long Sơn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Lăng Thiên một tay đem hắc sắc trọng kiếm trụ trên mặt đất, cười lạnh nói: Sở Kiếm Phi trước đó đối ta kêu đánh kêu giết, đối ta muốn trừ cho thống khoái, các ngươi Thanh Long Sơn cũng không có một người đứng ra nói hắn tàn nhẫn. Ngược lại là ta, chỉ là đoạn hắn một tay thôi, các ngươi lại nói ta tàn nhẫn, muốn tới giáo huấn ta. Nói đến đây, Lăng Thiên hơi hơi dừng lại một chút, trầm giọng nói: giáo huấn ta? Ta tông môn trưởng bối ở đây, hắn đều không có nói chuyện, ngươi lại có cái gì tư cách? Nói hay lắm! Bên cạnh có người khẽ quát một tiếng. Thanh Long Sơn thực sự quá mức phách lối. Sớm đã tích lũy mối hận cũ vô số. Giờ phút này trông thấy bọn họ ăn quả đắng. Nghe được Lăng Thiên hung hăng đem bọn họ dối trá ra mặt kéo xuống. Tự nhiên có không quen nhìn bọn họ người giúp Lăng Thiên lớn tiếng khen hay. Thanh Long Sơn chư vị trưởng lão ánh mắt rét lạnh. Hướng về thanh âm truyền đến địa phương quét tới. Nếu như bị bọn họ tìm tới đến tột cùng là người nào quấy rối, người này cùng sau lưng tông môn đều sẽ phải chịu tàn khốc trả thù. Thanh Long Sơn tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ loại này gây hấn. Vạn trưởng lão sắc mặt tái nhợt, nhìn xem Lăng Thiên, trầm giọng nói, ta nói muốn giáo huấn ngươi, ai dám phản đối? Hôm nay ta cho ngươi hai cách lựa chọn. Hoặc là ngươi tự đoạn cánh tay phải, hoặc là ngươi đem môn kia thần thông giao ra đến. Ngươi tự chọn A. Nói đến cuối cùng, vạn trưởng lão rốt cuộc chân tướng phơi bày, đem hắn chân chính mục đích hiện ra đến. Lăng Thiên nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang uy lực quá mức kinh người. Thế mà nhường chỉ có tiên thiên đỉnh phong tu vi hắn, có thể đánh bại tử phủ ăn sở kiếm phi. Cũng khó trách Thanh Long Sơn sẽ đối môn thần thông này đỏ mắt. Lăng Thiên bật cười lớn, khinh thường nói, nguyên lai cái gì tàn nhẫn loại hình mà nói đều chỉ là viện cớ, chỉ là muốn mưu đồ ta thần thông. Ta cho ngươi biết, đó là nằm mơ. Tiểu tử, không muốn cho mặt không biết xấu hổ. Nếu là ngươi không đem thần thông giao ra, hôm nay các ngươi Tinh Cực Tông người cũng đừng nghĩ đi ra chúng ta Thanh Long Sơn. Vạn trưởng lão thâm trầm cười một tiếng, triệt để tháo xuống trước đó đạo kia mạo trang nghiêm mặt nạ. Nếu là Thanh Long Sơn muốn ngăn ta ly khai, dù là ta bỏ mình đạo tiêu, đều muốn dùng cái này nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang tìm tới đầy đủ người đến chôn cùng. Lăng Thiên hai mắt toát ra kiên quyết. Dựa vào nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang, hắn tuyệt đối có bản sự này nhường Thanh Long Sơn bỏ ra đầy đủ đại giới. Ngô Hạo chậm rãi đứng dậy, hướng về phía vạn trưởng lão trầm giọng nói, ta Tinh Cực Tông trên dưới cùng Lăng Thiên cộng đồng tiến thối. Mặc dù Tinh Cực Tông so ra kém Thanh Long Sơn, nhưng nếu là Thanh Long Sơn dám bức bách ta Tinh Cực Tông đệ tử, tông môn trên dưới nhất định cùng Thanh Long Sơn không chết không thôi. Trầm Hồng Lăng cũng theo sát Ngô Hạo đứng lên, trong tay nắm chặt trường kiếm, mắt đẹp lóe ra quyết tuyệt. Chỉ cần Thanh Long Sơn dám đối Lăng Thiên ra tay, bọn họ hai người tất nhiên sẽ xuất thủ tương trợ, tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn đồng môn bị người ức hiếp. Vạn trưởng lão cười gằn nói, đã các ngươi muốn chết, vậy liền toàn bộ đều cho ta lưu ở nơi này tốt. Lăng Thiên giơ lên trong tay hắc sắc trọng kiếm, phía trên dũng động xích sắc quang mang. Nguyên hạt viêm dương diệt tuyệt thần quang ngưng tụ ở trên lưới kiếm, tùy thời đều có thể phun ra. Hắn cười vang nói, cuối cùng là thấy được các ngươi Thanh Long Sơn đến tột cùng có đúng không vô sỉ. Tất nhiên như thế, vậy thì tới đi. Vạn trưởng lão, các ngươi Thanh Long Sơn thật sự là có chút quá phần a. Ngay ở vạn trưởng lão chuẩn bị đối Lăng Thiên xuất thủ thời điểm, một mực uể oải ngồi ở trên ghế trung ly diễn đột nhiên đứng lên, duỗi lưng một cái, không nhanh không chậm nói một câu. Tức khắc vạn trưởng lão sắc mặt biến đổi, quay đầu nhìn về phía trung ly diễn, trầm giọng nói, chẳng lẽ các ngươi Huyền Thiên Môn nghĩ cùng chúng ta Thanh Long Sơn là địch? Lăng Thiên cũng kinh ngạc nhìn về phía trung ly diễn, không biết hắn vì cái gì sẽ đột nhiên mở miệng giúp mình. Chẳng lẽ gia hỏa này cũng đang mưu đồ bản thân nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang? Trung ly diễn cười nói, các ngươi Thanh Long Sơn những năm này ngược lại là càng ngày càng phách lối bá đạo. Chẳng lẽ thật sự cho rằng chúng ta Huyền Thiên Môn sẽ sợ các ngươi hay sao? Nói đến cuối cùng, Trung ly diễn thanh âm dần dần trở nên lạnh, thần sắc trên mặt cũng rét lạnh vô cùng. Vạn trưởng lão một trận nghẹn lời. Thanh Long Sơn mặc dù thực lực cường hoành, nhưng là so với Huyền Thiên Môn, nhưng vẫn là rất có không bằng. Hơn nữa tục truyền Huyền Thiên Môn còn có vạn tượng chân nhân tỏa chấn. Nếu tùy tiện cùng Huyền Thiên Môn khai chiến, chỉ sợ được không bù mất. Trung Ly Diễn mặc dù chỉ là Huyền Thiên Môn thánh tử, bất quá thực lực cường hoành vô cùng, thắng được rất nhiều tông môn trưởng lão. Trên người nhất định có cường hãn pháp bảo hộ thân. Muốn đem hắn lưu lại, cũng không phải dễ dàng sự tình. Suy đi nghĩ lại, vạn trưởng lão chỉ có thể oán hận chừng mắt nhìn Lăng Thiên. Trầm giọng nói, tất nhiên như thế, vậy ta liền cho ngươi một cái mặt mũi, thả bọn họ rời đi. Bất quá sau ngày hôm nay, ta Thanh Long Sơn cùng Tinh Cực Tông lại có mâu thuẫn. Chẳng lẽ các ngươi Huyền Thiên Môn còn sẽ nhúc tay? Ta chỉ là hôm nay nhìn các ngươi không vừa mắt thôi. Sau ngày hôm nay, mặc kệ các ngươi cùng Tinh Cực Tông có cái gì mâu thuẫn, đều không liên quan gì đến ta. Trung Ly Diễn chỉ là muốn mượn Lăng Thiên sự tình, hung hăng chèn ép Thanh Long Sơn. Chỉ cần Lăng Thiên bọn họ thuận lợi rời đi, Thanh Long Sơn liền sẽ mất hết mặt mũi. Hắn mục đích đạt thành, tự nhiên sẽ không lại che chở Lăng Thiên đám người. Nói đến cùng, hắn chỉ là đem Lăng Thiên xem là trong tay quân cờ. Tất nhiên hạ cờ, tự nhiên sẽ không lại để ý tới quân cờ sinh tử. Trung Ly Diễn cười cười quay đầu, đối Lăng Thiên mở miệng nói, các ngươi tận có thể rời đi. Ta cam đoan Thanh Long Sơn người tuyệt đối sẽ không khó xử. Lăng Thiên trầm mặc chốc lát, không nghĩ đến Trung Ly Diễn thế mà không đề cập tới Nguyên Hạch Viêm Dương Diệt Tuyệt Thần Quang. Hắn nhẹ nhàng gật đầu nói, chuyện hôm nay thực sự cảm tạ. Ngày sau ta Lăng Thiên tất nhiên sẽ có chỗ hồi báo. Chương 80. Thanh Long đứng đầu Trung Ly Diễn cười phất phất tay, lơ đĩnh nói, ta chỉ là nhìn không được Thanh Long Sơn sắc mặt, thuận tay hỗ trợ thôi. Lăng Thiên nhìn xem Trung Ly Diễn bộ kia uể oải bộ dáng, trong lòng âm thầm cảm kích. Nếu như không phải Trung Ly Diễn xuất thủ tương trợ, hắn liền chuẩn bị thả chiến thiên khôi lỗi, lại dùng cửu diệu kim nha đồ ở Thanh Long Sơn giết ra một đường máu lao ra. Có lẽ hắn có thể xông ra Thanh Long Sơn, nhưng là Ngô Hạo cùng Trầm Hồng Lăng lại căn bản không có nửa điểm cơ hội. Trung Ly Diễn đơn giản mấy câu, liền để Thanh Long Sơn sợ ném chuột vỡ bình, không dám động thủ. Xem như cứu Trầm Hồng Lăng cùng Ngô Hạo tính mệnh, nhưng trong lòng của hắn mười phần cảm kích. Đại ăn không lời nào cảm tạ hết được, cáo từ. Lăng Thiên ôm quyền đối Trung Ly Diễn hành lễ, sau đó leo lên Ngô Hạo phóng xuất ra mông đồng đấu hàm, phá không mà lên, xuyên việt Thanh Long Sơn hộ sơn đại trận, hướng về Tinh Cực Tông phương hướng mau chóng chạy đi. Trung Ly Diễn đợi đến Lăng Thiên bọn họ đi xa sau đó, lúc này mới phóng khoáng cười ha hà, điều khiển chiếc kia lôi điện phi chu, hóa thành một đảo thiểm điện, trực tiếp chạy ra khỏi Thanh Long Sơn, biến mất ở chân trời. Không nghĩ đến, thật sự là không nghĩ đến, cái kia Tinh Cực Tông tiểu tử dĩ nhiên như thế lợi hại, thế mà có thể đánh bại Sở Kiếm Phi, còn có thể đoạn hắn một tay. Môn kia thần thông quá lợi hại. Đúng vậy a, giống như gọi là Nguyên Hạch Viêm Dương Diệt Tuyệt Thần Quang, quả nhiên xứng đáng có diệt tuyệt hai chữ. Ngươi nhìn Sở Kiếm Phi Trấn Ngục Bia cùng Xích Huyết Thôn Long Đao đều bị hóa thành cho tàn, loại uy lực này quả thực là chạm vào tức tử a. Huyền Thiên Môn quả nhiên vẫn là tối cường tông môn. Trung Ly Diễn chỉ là đơn giản mấy câu, liền để Thanh Long Sơn mất hết mặt mũi, còn không dám động thủ. Chập chập, lần này Thanh Long Sơn xem như trở thành trò cười. Đợi đến Trung Ly Diễn rời đi sau đó, còn lại những cái kia tham gia xem lễ đại điển người nhao nhao châu đầu ré tai nghị luận lên, nói gần nói xa đều tràn đầy đối Thanh Long Sơn ý trào phúng. Ai bảo bọn họ trước kia làm việc phách lối, đắc tội với người quá nhiều, bây giờ nhìn thấy bọn họ mất mặt, cơ hồ tất cả mọi người đều ở vỗ tay bảo hay. Vạn trưởng lão trong mắt phun lửa giận, nhìn xem những cái kia còn tại trào phúng Thanh Long Sơn người, quơ quơ tay áo, trầm giọng nói, hôm nay đại điển liền như vậy kết thúc, tiến khách. nhìn xem từng chiếc phi chu phá không rời đi. Vạn trưởng lão sắc mặt tái nhợt. Chuyện hôm nay chắc chắn truyền khắp toàn bộ Đại Tề Quốc. Bọn họ Thanh Long Sơn cũng đã trở thành trò cười. Sở Kiếm Phi đi đến vạn trưởng lão trước người. Hai đầu gối quỳ xuống đất. Ngạch đầu trùng điệp đập ở trên thanh cương thạch. Máu tươi bắn tung tóe. Sau đó hắn ngẩng đầu. Mặc cho máu tươi đầy mặt. Thấp giọng nói. Vạn trưởng lão. Cầu ngươi vì ta làm chủ. Ta Sở Kiếm Phi mặt mũi mất đi cũng liền được rồi. Có thể liền mệt mỏi chúng ta Thanh Long Sơn bị người chế giễu. Ta thực sự không cam tâm. Vạn trưởng lão cúi đầu nhìn xem Sở Kiếm Phi. Trầm giọng nói. Ngươi lại đi đan dược đường nhận lấy một mai cửu diệu đoạt linh đan. Nhưng cách này đoạn đi cánh tay mọc ra. Sau đó trở về siêng năng tu luyện. Lần này sự tỉnh. Ta tự nhiên sẽ giúp ngươi đòi lại công đạo. Sở Kiếm Phi trên mặt hiện ra vẻ kích động. Nguyên bản hắn coi chính mình cánh tay này xem như trắng mất đi. Không nghĩ đến vạn trưởng lão thế mà cam lòng cho mình một mai cửu diệu đoạt linh đan. Đây chính là Thanh Long Sơn bí bảo kỳ dược một trong. Cực kỳ chân quý. Phục dụng sau đó. Có thể cho người sinh cơ tỏa sáng. Chỗ cụt tay. Đều có thể một lần nữa mọc ra cánh tay đến. Mặc dù cần đi qua gian khổ tu luyện. Mới có thể khôi phục lại bây giờ trạng thái. Nhưng dù sao cũng so biến thành một người tàn phế mạnh hơn. Tạ ơn vạn trưởng lão. Sở Kiếm Phi nghĩ đến Lăng Thiên. Vừa hận được răng ngứa. Thấp giọng nói. Cái kia tiểu tử làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta liền để hắn như thế yên ổn trở về? Nếu như vậy. Chúng ta Thanh Long Sơn vậy liền thật một chút mặt mũi đều không có. Vạn trưởng lão cười lạnh nói. Đắc tội chúng ta Thanh Long Sơn. Còn muốn bình yên vô sự. Làm sao có thể sẽ có dạng này chuyện tốt. Ta sẽ nhường Tịch Phong đi truy sát hắn. Nhưng hắn mãi mãi cũng không cách nào trở về Tinh Cực Tông. Tịch Phong chính là Thanh Long Sơn tứ tiểu long đứng đầu. Thực lực cường hoành vô cùng. Sớm đã là tử phủ trung kỳ tu sĩ. Có hắn xuất thủ. Lăng Thiên tất không có may mắn. Hôm nay chính là Sở Kiếm Phi tiến giai tử phủ cảnh xem lễ đại điển. Thanh Long Sơn tứ tiểu long còn lại ba người. Cũng không hiện thân. Chủ yếu là không muốn cướp hắn danh tiếng. Giờ phút này nghe nói long thủ các bên này phát sinh ngoài ý muốn. Bọn họ mới vội vàng chạy đến. Tịch Phong ước chừng 26-27 tuổi bộ dáng, ăn mặc bạch sắc cẩm bào. Con mắt hơi có vẻ hẹp dài. Lóe ra âm lệ quang mang. Thần sắc trên mặt. Càng là âm trầm vô cùng. Hắn từ không trung rơi xuống. Nhìn đến tay cục Sở Kiếm Phi. Cau mày nói. Vạn trưởng lão. Nghe nói xem lễ đại điển ra chút ngoài ý muốn. Ta mới vội vàng chạy đến. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì sự tình. Trong lúc nói chuyện. Người mặc váy xanh. Cho phép mỹ mạo diễm tống tử giao cùng dáng người khôi ngô. Tướng mạo giữ tờn cát xuyên. Cũng từ không trung rơi vào. Đứng ở Tịch Phong sau lưng. Hai người nhìn xem một mảnh hỗn độn quảng trường. Lại nhìn xem đoạn đi cánh tay phải Sở Kiếm Phi. Trong mắt đều tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thực sự nghĩ không ra đến tột cùng người nào dám như vậy lớn gan. Ở Thanh Long Sơn như thế phách lối. Chẳng lẽ là Huyền Thiên Môn người cố ý khiêu chiến Sở Kiếm Phi. Đem hắn trọng thương. Vạn trưởng lão sắc mặt tái nhợt. Trầm giọng nói. Là Sở Kiếm Phi mời đến Tinh Cực Tông đệ tử. Nguyên bản muốn lập uy. Nhưng không ngờ bị đối phương ám toán. Cuối cùng Huyền Thiên Môn Trung Ly Diễn còn mở miệng che chở. Chúng ta Thanh Long Sơn còn không thể cùng Huyền Thiên Môn khai chiến. Chỉ có thể nhìn xuống khẩu khí này. Nhưng bọn họ rời đi. Tinh Cực Tông. Làm sao chưa bao giờ nghe nói qua cách này tông môn. Chẳng lẽ bọn họ tông môn đệ tử mạnh đến tình trạng như thế. Thế mà có thể đánh bại kiếm bay. Tịch Phong trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc. Mở miệng truy vấn. Tinh Cực Tông là Đại Ngô Quốc tông môn. Rất có mấy phần thực lực. Bất quá kém xa chúng ta Thanh Long Sơn. Chỉ là cái kia tiểu tử có một môn thần thông. Tên là Nguyên Hạc Viêm Dương Diệt Tuyệt Thần Quang. uy lực cực mạnh. Ta liền là không cẩn thận rơi vào trong, mới có thể bị hắn trọng thương. Sở Kiếm Phi sắc mặt hơi hơi phiếm hồng, vì bản thân mặt mũi chỉ có thể nói là không cẩn thận bị Lăng Thiên ám toán. Tất nhiên như thế, liền để cho ta đi đem cái kia tiểu tử đầu người thu hồi. Đắc tội chúng ta Thanh Long Sơn, mơ tưởng sống sót trở về. Tịch Phong cười lạnh một tiếng, tinh tế hỏi thăm một phen Lăng Thiên bọn họ ba người tướng mạo quần áo, sau đó thân hóa Thanh Long phá không mà đi. Sở Kiếm Phi nhìn xem Tịch Phong rời đi, trong mắt hiện ra từng tia ý cười, thấp giọng nói: Lăng Thiên, Trầm Hồng Lăng, các ngươi liền làm một đôi đồng mệnh uyên ương a. Tịch sư huyên tất nhiên sẽ đem bọn ngươi đầu người thu hồi. Ta muốn đem bọn ngươi hai người lột ra chóc thịt, mới có thể tiêu ta mối hận trong lòng. Lăng Thiên đứng thẳng ở mông đồng đấu hạm đầu thuyền. Ngô Hạo giờ phút này đang toàn lực thôi động phi chu hướng tinh cực tông phi nhanh. Đi được càng xa càng tốt. Thanh Long Sơn ăn dạng này thua thiệt. Mặc dù trở ngại Trung Ly Diễn không cách nào ngay tại chỗ xuất thủ, nhưng nhất định sẽ phái người truy sát. Chỉ có trở lại tinh cực tông mới có thể an toàn. Trầm Hồng Lăng im lặng đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói: cảm ơn ngươi. Từ ta tiến vào Khai Dương Phong, sư tỷ liền đối ta rất nhiều trợ giúp. Nói những lời này chẳng phải là quá khách khí. Lăng Thiên quay đầu nhìn xem Trầm Hồng Lăng thanh lệ bên mặt, mỉm cười: là ta nghĩ nhiều. Trầm Hồng Lăng nở nụ cười xinh đẹp, hơi hơi cúi đầu, đưa tay đem vẩy rơi vào trán một sợi mái tóc lướt đến sau tai. Sau đó ngẩng đầu, ôn nhu nói: ngươi môn kia thần thông thực sự là lợi hại. Chẳng lẽ cũng là ở bên trong Tiên Tung Lâm lấy được? Chỉ là cơ duyên xảo hợp thôi. Lăng Thiên thực sự không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng, đem lời đề chuyển hướng, nói khẽ: đợi lát nữa Thanh Long Sơn truy binh liền muốn đến, ngươi cùng Ngô trưởng lão khống chế mông đồng đấu hạm trực tiếp trở về tinh cực tông, ta đi đem truy binh dẫn đi. Trầm Hồng Lăng trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một tia kiên quyết, thấp giọng nói: như vậy sao được, tụ tập chúng ta ba người lực lượng, chưa hẳn không thể cùng Thanh Long Sơn truy binh một trận chiến. Huống chi, coi như muốn dẫn đi truy binh, cũng chỉ có ta thực lực yếu nhất, hẳn là để cho ta xuất thủ. Ngươi chính là chúng ta tinh cực tông hy vọng, tuyệt đối không thể vẫn lạc ở đây. Lăng Thiên tự tin cười một tiếng, thấp giọng nói: Thanh Long Sơn truy binh thực lực tuyệt đối cường hoành vô cùng, coi như chúng ta ba người liên thủ đều khẳng định không phải đối thủ. Huống chi hắn mục tiêu là ta, chỉ có ta ly khai mới có thể đem hắn dẫn đi. Cho nên sư tỷ ngươi cũng không cần tranh với ta. Hắn dừng lại chốc lát, sau đó tiếp tục nói: ta có Thước Tinh Độn Pháp, còn có Chiến Thiên Khôi Lỗi, không dám nói đánh bại đối phương, nhưng là giữ được tính mạng lại không thành vấn đề. Mời sư tỷ yên tâm. Vậy ngươi ngàn vạn phải bảo trọng. Trầm Hồng Lăng nâng lên trán, trong mắt nhu tình như nước, trầm mặc chốc lát, sau đó trong lòng thiên ngôn vạn ngữ cũng chỉ hợp thành cái này một câu đơn giản. Ngô Hạo đứng ở hai người sau lưng, toàn lực thao túng mông đồng đấu hàm, biết rõ Lăng Thiên có rất nhiều át chủ bài, cho nên hắn đối với Lăng Thiên ý nghĩ cũng không gì nghị. Dù là đối thủ là Tử Phủ trung kỳ tu sĩ, hắn đều tin tưởng Lăng Thiên tuyệt đối có năng lực thoát thân. Mông đồng đấu hạm cấp tốc ở trong tầng mây xuyên toa. Đột nhiên, Ngô Hạo sắc mặt hơi hơi biến đổi, trầm giọng nói: đằng sau có người đuổi theo, nhất định là Thanh Long Sơn người. Lăng Thiên, ngươi muốn cẩn thận. Lăng Thiên quay đầu lại, hướng về tầng mây hậu phương nhìn lại, chỉ thấy một vòng thanh sắc lưu quang, lấy viễn siêu mông đồng đấu hạm tốc độ đuổi sát tới. Ẩm ẩm nhìn lại, phảng phất một đầu thanh một long ở đằng vân giá vũ. Các ngươi cẩn thận. Lăng Thiên hướng về phía Trầm Hồng Lăng dặn dò một câu, sau đó thả người từ mông đồng đấu hạm phía trên nhảy xuống. Trong tay áo bơi ra một ngụm phi kiếm, đem hắn nâng. Hắn sử dụng phi kiếm, hướng về phía bên phải mảnh kia liên miên mấy ngàn dặm nguy nga dãy núi bay đi. Cao giọng nói, Thanh Long Sơn cẩu tạp toái, có bản sự liền đến truy đại gia ta a. Hắn sở dĩ như thế ngông cuồng, liền là muốn chọc giận sau lưng truy binh. Quả nhiên, trông thấy chiếc kia hình như Thanh Long phi chu cải biến phương hướng, hướng về bản thân đuổi theo. Lăng Thiên khóe miệng hiện ra một tia nhàn nhạt tiếu dung, sau đó khống chế phi kiếm, hóa thành một đạo ngân sắc lưu quang, hướng về phiến kia liên miên sơn mạch phóng đi. Thanh Long phi chu tốc độ cực nhanh vô cùng, viễn siêu Lăng Thiên sử dụng phi kiếm tốc độ. Trong chốc lát, liền đã đuổi sát. Tịch Phong đứng thẳng ở trên phi chu, trầm giọng nói, ta chính là Thanh Long Sơn Tịch Phong. Lăng Thiên, ngươi chạy không được, ngoan ngoãn dừng lại chịu chết đi. Dạng này ta còn có thể cho ngươi thống khoái, nếu không ta muốn để ngươi nhận hết tra tấn lại chết. Muốn giết ta, vậy liền muốn nhìn ngươi có hay không bản sự này. Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, mặc kệ nói thế nào, đều muốn trước vọt tới dãy núi kia. Đến lúc đó giấu kín ẩn nấp, đều muốn thuận tiện nhiều lắm. Có thể trình độ lớn nhất giúp hắn thoát khỏi sau lưng cái kia ra hỏa truy sát.